giới thiệu. Kiếm hoàng, nhất kiếm phá vạn pháp, là kiếm tu nhóm tối cao phong hào trong truyện vô địch kiếm vực của tác giả Thanh Phong Loan. Ở Nam vực, đao tôn, võ thần vẫn như cũ tồn tại, mà kiếm hoàng lại là đã có mấy ngàn năm không có xuất hiện. Kiếm tôn tạp dịch đệ tử Dương Diệp ngẫu nhiên đến thần bí lúc xoáy, vì thế, hắn đi lên một cách không giống người thường kiếm đạo chi lộ. Một người một kiếm một thế giới ngầm. Giết, liền muốn giết cái thây ngang khắp địa. Chiến, liền muốn chiến một cách đỉnh phong bất bại. Nhân vật chính của tiên hiệp truyện được tác giả xây dựng tính cách rất từ từ mà hợp lý, như một cuốn phim về quá trình trưởng thành. Điểm hấp dẫn của bộ truyện là giết đến sàng khoái. Tất nhiên đều có lý do hợp lý của câu chuyện. Ngoài ra, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, có suy tính, ít nói nhảm trước khi đánh nhau. Nhân vật nữ thì đa dạng thú vị, nhiều bốt nữ, mang rộng lớn, tình tiết thú vị ít lặp lại, nhiều diễn biến bất ngờ. Nói chung tác giả càng viết càng rất hay. Cứ theo dõi tầm hơn 1K vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương về sau thì bạn sẽ cảm thấy đây là một trong những bộ truyện khiến người đọc hóng diễn biến tiếp theo nhất trong những truyện đang ra. Truyện online này đặc biệt hot do Exit Phong làm, hiện đang nằm toe bảng xếp hạng những truyện hay nhiều đề cử. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 1. Gã quét rác sai vặt. Kiếm tôn, Huyền Không Sơn, tạp dịch phong. Làm Nam vực nổi danh đại tôn phái, kiếm tôn lưng tựa thập vạn đại sơn, Nam nhìn đại tần đế quốc, hắn kiến trúc chiếm cứ liên miên hơn 1000 dặm Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn có 7 đại chủ phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 36. Cái tiểu phong trong đó tạp dịch phong cũng là cái này vô số cái tiểu phong một trong tạp dịch phong tên như ý nghĩa là tạp dịch đệ tử nơi ở địa phương. Tạp dịch phong mặc dù là tạp dịch đệ tử nơi ở địa phương nhưng là quy mô của nó cũng đã có thể so sánh đại tần trong đế quốc một tòa 30 mấy vạn người non thành. Trời tờ mờ sáng như là thường ngày, Dương Thiên Diệp liền tỉnh. Hơi rửa mặt khẽ đảo liền cầm phía sau cửa cách chổi ra khỏi phòng. Nhìn lên trời bên cạnh một vòng ngân bạch sắc, Dương Thiên Diệp thật sâu hít một hơi sáng sớm không khí mát mẻ. Một lát sau, Dương Thiên Diệp này hơi có vẻ đến non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín vẻ kiên định thấp giọng nói. Nỗ lực kiên trì, không buông bỏ. Nói xong bước nhanh hướng Thanh Phong cốc đi đến. Các ngươi nhìn cái kia không lúc trước ngoại môn đệ tử sao? Nguyên lai là hắn a, ngươi cũng biết này lúc trước, hắn hiện tại chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, giống như chúng ta quét xác. Đáng tiếc, trưởng nhiều tuấn một cái tiểu tử a. Bây giờ nhìn niên kỷ của hắn cũng bất quá 16-17 tuổi đi, cái tuổi này, nguyên bản tiền đồ vô lượng, đáng tiếc bây giờ lại là đến làm việc lặt vặt, đáng tiếc. Nghe nói hắn trước kia ở An Nam Thành bị ngoại môn trưởng lão thu làm ngoại môn đệ tử, nào biết được, hắn thế mà một năm đều không hấp thu đến huyền khí, bị ngoại môn trưởng lão giận dữ biếm thành tạp dịch đệ tử. Nghe nói hắn là kiếm tông sử thượng cái thứ nhất theo ngoại môn đệ tử bị biếm thành tạp dịch đệ tử, vẫn phải một cái kiếm tông đệ nhất phế vật xưng hào. Kiếm tông đệ nhất phế vật chập chập. Này danh đầu thế nhưng là đủ vang rồi a. Nghe được người chung quanh lời nói, Dương Thiên Diệp bước chân dừng lại, tay phải chăm chú trong tay cây chổi, một lát sau, hít sâu một hơi, không đang quản mấy người, nhanh chóng hướng Thanh Phong Cốc đi đến. Thanh Phong Cốc ở vào tạp dịch phong hậu sơn nơi, từ mấy tòa núi nhỏ chân vạc kẹp trì, ở giữa là hạ xuống đáy cốc, trong cốc cỏ thơm tùm, cỏ xanh như tấm đệm. Vô số viên đại thụ che trời cao vút như đóng che khuất bầu trời. Đây là bình thường tạp dịch đệ tử hái thuốc chém tài địa phương, đây cũng là Dương Thiên Diệp bình thì tu luyện địa phương. Trên một tảng đá lớn, Dương Thiên Diệp cầm cái chổi tùy ý ném ở một bên, sau đó xếp bằng ở trên đá lớn, từ trong ngực lấy ra một cái phong thư cùng một cái tiểu người bùn. Đây là hắn tối hôm qua thu đến thư nhà, bởi vì hôm qua bận bịu gần 7-8 canh giờ, hắn cùng bản không có thời gian nhìn. Nhìn trong tay tiểu người bùn, Dương Thiên Diệp cái kia có chút non nớt trên mặt lộ ra một vòng nhu hòa nụ cười. Người bùn rất nhỏ, không thể nói rất tinh xảo, nhưng lại ngũ quan rõ ràng, đây là muội muội dựa theo hắn bộ dáng làm, mặc dù có chút không giống, lại thô ráp, nhưng là với hắn mà nói, lại là chân quý nhất. Nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, Dương Thiên Diệp cầm người bùn thả lại trong ngực, nhìn về phía trên tay phong thư bên trên, nhẹ nhàng thổi một chút phong thư bên trên cho bụi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra trong phong thư tin, nhìn. Ca, ngươi tháng trước gửi trở về kim tệ chúng ta đã thu đến. Từ khi ngươi bị kiếm tông nhận đi làm ngoại môn đệ tử về sau, trước kia chút xem thường nhà chúng ta hàng xóm liền thường xuyên đến nhà chúng ta thông cửa. Hừ, tiểu giao biết, bọn họ là biết ca ngươi có bản lĩnh, cho nên mới đối ta cùng mẫu thân tốt, một đám thế lực tiểu nhân. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, khóe miệng hơi cuộn lên, nổi lên một vòng tự giễu. Ngoại môn đệ tử. Thật lâu, Dương Thiên Diệp cầm trong lòng này cố không cam lòng cùng bất đắc dĩ cảm xúc đè xuống, sau đó ánh mắt rơi vào trên thư. Còn có, cái kia người Liễu gia thật đáng ghét ở, bọn họ thế mà hướng mẫu thân cầu hôn, để tiểu giao cho bọn hắn nhà cái kia có 300 cân mập mạp giấy làm tiểu thiếp, cái kia mập mạp giấy đường đều đi không được, tiểu giao nhìn xem hắn ngay cả cơm đều ăn không vô, còn muốn để tiểu giao cho hắn làm tiểu thiếp, còn tốt mẫu thân không có đồng ý. Coi như thật muốn gả, tiểu giao cũng là muốn gả, gả cho ca ca. A thật là mắc cỡ ca ngươi nhưng không cho cười ta trong lòng cũng không cho cười. Liễu gia. Dương Thiên Diệp trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Gia tộc này ở An Nam Thành có không thế lực nhỏ. Trước kia chủ nhà họ Liễu muốn nạp mẫu thân hắn làm thiếp. Nhưng là mẫu thân hắn thề sống chết không đồng ý. Liễu gia không dám náo chết người. Dù sao Đại Tần Đế Quốc luật pháp xâm nghiêm, náo chết người Liễu gia cũng là sẽ có phiền phức. Nhưng là Liễu gia cũng không hề từ bỏ, ở An Nam Thành khắp nơi làm khó dễ bọn hắn một nhà, muốn bức bách mẫu thân hắn tự nguyện gia nhập Liễu gia. Sinh hoạt mặc dù khổ, nhưng mẫu thân hắn vẫn như cũ không có hướng Liễu gia thỏa hiệp. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến hắn bị kiếm tông ngoại môn trưởng lão thu làm ngoại môn đệ tử. Hắn trở thành ngoại môn đệ tử về sau, Liễu gia lúc này mới hơi kiêng kỵ, không dám ở quá phận bức bách. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hiện tại Liễu nhà thế mà đánh muội muội của hắn chủ ý. Thực lực a, ta nhất định phải trở thành ngoại môn đệ tử. Dương Thiên Diệp song quyền nắm chặt, hắn biết nếu như hắn bị biếm thành tạp dịch đệ tử, tin tức nếu là truyền về An Nam Thành, này Liễu gia khẳng định hội không kiêng nể gì cả. Này mẫu thân hắn cùng muội muội tình cảnh khẳng định là tương đối nguy hiểm. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp cầm tin thu lại, đi đến dưới tảng đá lớn mặt, cầm dưới tảng đá lớn một chỗ nhánh cây đẩy ra, dưới nhánh cây mặt là bốn người cùng loại vòng tay đen xì khối sắt. Cầm bốn người đen xì khối sắt bộ nơi cánh tay cùng cổ chân nơi, mang lên khối sắt, Dương Thiên Diệp lập tức cảm nhận được một loại nặng nề cảm giác. Cũng may, đi qua thời gian một năm, hắn hiện tại đã thành thói quen cái này khối sắt trọng lượng. Mang lên khối sắt về sau, Dương Thiên Diệp đi đến một cây đại thụ trước, hai chân dùng sức đạp một cái, thân thể bay lên không trung, hai tay vững vàng bắt lấy nhánh cây, sau đó mượn nhờ cánh tay sức lôi kéo trên dưới phập phồng. Đang phập phồng ở giữa, thân thể của hắn hiện ra một cái quái dị tư thế, loại này tư thế làm cho hắn bắp thịt cả người đều cùng một chỗ vận động. Đây là luyện thể quyết. Lúc trước hắn trở thành ngoại môn đệ tử thì đạt được, không phải đồ gì tốt, chỉ cần là ngoại môn đệ tử đều có một bản. Quyển công pháp này tác dụng cũng là tăng cường nhục thân, khi trong cơ thể gân cốt đạt tới nhất định cấp độ lúc, liền sẽ diễn sinh ra một tia huyền khí, có huyền khí, cũng là một tên chân chính huyền giả. Năm đó hắn dùng bản này luyện thể quyết, tu luyện nửa năm đều không có tu luyện ra một tia huyền khí, cũng chính vì vậy, hắn mới bị theo ngoại môn đệ tử biếm thành kiếm tông tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử. Ngoại môn đệ tử bị biếm thành tạp dịch đệ tử, cái này ở kiếm tông trong lịch sử chuyện chưa bao giờ có, cho nên hắn vẫn phải một cách phi thường vang dội ngoại hiệu. Sử thượng đệ nhất phế vật. Không chỉ có như thế, hắn còn trở thành kiếm tông ngoại môn trưởng lão giáo dục ngoại môn đệ tử thì phản diện tài liệu giảng dạy. Một khi cái nào ngoại môn đệ tử lười biếng, hoặc là không chăm chú, ngoại môn các trưởng lão liền sẽ đến một câu. Ngươi là muốn làm cái thứ hai Dương Thiên Diệp sao? Dưới tình huống bình thường người đều sẽ rời đi kiếm tông về thế tục. Nhưng là Dương Thiên Diệp không chỉ có chưa có trở về thế tục, hắn còn cam nguyện trở thành một tên tạp dịch đệ tử. Đây hết thảy đơn giản là hắn không muốn để cho mẫu thân cùng muội muội thất vọng. Hắn là muội muội cùng mẫu thân hy vọng, bởi vì hắn trở thành kiếm tông ngoại môn đệ tử, muội muội cùng mẫu thân ở không người dám lấn chấm phẩy, bởi vì hắn trở thành ngoại môn đệ tử, muội muội cùng mẫu thân rốt cuộc vượt qua một điểm ngày tốt lành. Nếu như hắn trở về, đây hết thảy đều sẽ bị cải biến. Hô! Hô! Sau một lát, yên tĩnh thanh phong cốc bên trong bất thình lình có cực kỳ nồng đậm tiếng thở dốc quanh quẩn. Mồ hôi nhỏ vào trong mắt, chát chát cảm giác đau cảm giác làm cho Dương Thiên Diệp hai nhắm thật chặt, mặc cho trên trán mồ hôi như là trời mưa hướng trên mặt hắn rơi đi. Lúc này Dương Thiên Diệp cảm giác toàn thân tê dại cùng mỏi mệt, đặc biệt là hai tay càng là như là dẫn thủy lợi, nặng nề vô cùng. Bình thường người ngay tại lúc này đều chọn nghỉ ngơi, nhưng hắn không, cắn chặt hàm răng, hai tay gắt gao bắt lấy nhánh cây, không ngừng trên dưới phập phồng. Qua hồi lâu, Dương Thiên Diệp sắc mặt đỏ bừng, trên trán mồ hôi rơi như mưa, hắn thân trên món kia thanh sắc tạp dịch áo đều đã ướt đẫm, cực hạn cảm giác, làm cho hắn đầu váng mắt hoa. Cuối cùng, song nhẹ buông tay, cả người rơi ầm ầm mặt đất. Hô! Hô! Nằm trên mặt đất, Dương Thiên Diệp từng ngụm thở hào hển, lúc này hắn ngay cả động một cái ngón tay khí lực đều không. Chân trời nổi lên một vòng ngân bạch sắc, nơi xa cảnh sắc dần dần rõ ràng, luồng gió mát thổi qua, Dương Thiên Diệp tham lam hút hút. Bất thình lình, Dương Thiên Diệp thân thể bỗng nhiên ngồi xuống, hai mắt trợn lên, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế mà cảm nhận được huyền khí. Là, hắn cảm nhận được huyền khí. Này một tia huyền khí đứt quãng theo trong cơ thể hắn kinh mạch chậm rãi chảy đến đan điền vị trí. Tuy nhiên cái này tơ tầm khí lưu còn có chút không ăn khớp, lại nhỏ yếu, nhưng hắn thật cảm giác được. Hả? Chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Diệp cảm giác này tơ tầm huyền khí tiến vào đan điền về sau. Lại là bất thình lình không thấy, là trực tiếp không thấy, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Dương Thiên Diệp lông mày chăm chú nhíu lại, cảm thụ được trong cơ thể này một tia huyền khí. Sau một lát, Dương Thiên Diệp hai mắt trợn lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Ta thế mà, lại có hai cái đan điền. Dương Thiên Diệp cổ họng cuồn cuộn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tìm tới này tơ tầm huyền khí, nói cho đúng không phải một tia, mà chính là một cỗ, ở hắn đan điền chỗ sâu, có một cái vòng xoáy nhỏ, ở cái này tiểu vòng xoáy bên trong, hoàn toàn huyền khí. Dương Thiên Diệp hiện tại đã biết rõ hắn trước kia tại sao không có hấp thu đến huyền khí, không phải không hấp thu đến, mà chính là sau khi hấp thu liền lập tức bị cái kia vòng xoáy nhỏ cho hút đi vào. Hắn sở dĩ không có phát hiện cái kia vòng xoáy nhỏ, là cái kia vòng xoáy nhỏ ẩn tàng phi thường sâu, nếu như không phải hắn theo vừa rồi huyền khí chảy qua cảm giác tìm kiếm, chỉ sợ hắn cả một đời đều phát hiện chẳng nhiều cái vòng xoáy nhỏ. Mà hắn hiện tại sở dĩ có thể cảm nhận được huyền khí, là cái kia vòng xoáy nhỏ đầy. Là cái kia vòng xoáy nhỏ bên trong đầy huyền khí. cái này một tia huyền khí bị chen đến bình thường đan điền vị trí, nhưng là không biết tại sao cái kia vòng xoáy nhỏ lại mạnh mẽ cầm này một tia huyền khí cho hút đi vào, một tia đều không lưu cho bình thường đan điền. Theo hắn biết, người bình thường cũng đều là một cái đan điền, hắn không biết người khác có phải hay không cũng cùng hắn đồng dạng có hai cái đan điền, nhưng là hắn biết một chút, đó chính là hắn không phải một cái phế vật, hắn là có thể tu luyện. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp khóe miệng hiện hiện một vòng nhàn nhạt đường cong, sau một lát, đường cong dần dần biến lớn, tiếng cười khẽ từ cổ họng truyền ra, lại một lát nữa, tiếng cười khẽ rốt cuộc chuyển hóa thành này triệt triệt để lớn tiếng cuồng tiếu. Ta Dương Thiên Diệp là có thể trở thành huyền giả, ta Dương Thiên Diệp là có thể trở thành huyền giả, ha ha. Giờ khắc này, Dương Thiên Diệp tiếu khóc lên, khóc giống một đứa bé. Vô số cái ngày đêm, hắn tuy nhiên chưa bao giờ buông tha, nhưng là trên vai hắn lại một mực đè ép một tòa vô hình đại sơn. Hắn không sợ người khác xếu cợt hắn là phế vật, cũng không sợ người khác xem thường hắn. Nhưng là hắn sợ muội muội cùng mẫu thân hy vọng sụp đổ. Hắn sợ muội muội cùng mẫu thân ở giống như kiểu trước đây bị chung quanh hàng xóm người khi nhục. Hắn sợ muội muội cùng mẫu thân trải qua trước kia trùng cơm đều ăn không nổi thời gian. Hắn thật sợ, sợ tốt nhiều tốt nhiều. Nhưng là hiện tại, hắn có năng lực ngăn cản những này phát sinh. Chỉ cần hắn cầm luyện thể quyết, luyện đến tầng cao nhất, đạt tới phàm nhân lục phẩm, là hắn có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Chỉ cần trở thành ngoại môn đệ tử, hắn liền có tài nguyên tu luyện, có công pháp, có kiếm kỹ, đến lúc đó hắn liền có cơ hội trở thành nội môn đệ tử. Chỉ cần trở thành nội môn đệ tử, cũng là An Nam thành thành chủ thấy đến hắn đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Ôn hòa ánh nắng xuyên qua trong rừng, chiếu rọi ở Dương Thiên Diệp cái kia còn nhiễm lấy nước mắt trên mặt, cầm Dương Thiên Diệp trên mặt chiếu đến đỏ bừng. Trước kia làm sao không có phát hiện chung quanh cảnh sắc tốt như vậy nhìn đâu. Cười cười áp chế trong lòng kích động, Dương Thiên Diệp chà chà trên mặt nước mắt. Sau đó đem trên tay khối sắt gỡ xuống thả lại lúc trước vị trí, đi đến cự thạch phía trên nhặt lên này cây chổi, hướng phía miệng hang nhanh chóng chạy tới. Hắn nhưng là nhớ kỹ, hôm nay hắn nhiệm vụ là quét dọn kiếm tông luyện võ trường. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 2. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 2. Đánh cho đến chết. Ở tạp dịch phong có một cái luyện võ trường cực lớn, dù sao khoảng chừng mấy trăm trượng, thuần một sắc xám trắng cự thạch lát thành mà thành, phong cách cổ xưa đại khí. Ở quảng trường chính giữa, một thanh to lớn kiếm đá, sừng sững mà đứng. Trước mắt cái này cái cử đại luyện võ trường là bình thường ngoại môn đệ tử tu luyện địa phương, cũng là Dương Thiên Diệp hôm nay muốn đánh quét xác phương, lớn như thế một vùng, đương nhiên không có khả năng chỉ là một mình hắn quét dọn, đây là ba người một ngày lượng công việc. Nếu như là hôm qua, Dương Thiên Diệp có lẽ sẽ oán trách vài câu, bởi vì cái này một mảng lớn chí ít cần bốn người vất vả một ngày mới có thể quét dọn xong, dạng này hắn hôm nay cầm một điểm thời gian tu luyện đều không. Nhưng là hiện tại trong lòng của hắn tràn đầy hy vọng, nhìn cái gì đều thuận mắt. U, cái này không phải chúng ta sử thượng đệ nhất phế vật sao? A, không đúng, là chúng ta Dương đại ngoại môn đệ tử, chúng ta ngoại môn đệ tử đứng lên thật là chào buổi sáng nè, có phải hay không đã đem luyện võ trường quét sạch sẽ a? Ha ha. Đúng lúc này, một đạo mang theo trào phúng ngữ khí tiếng cười từ một bên truyền tới. Nghe được cái này trào phúng lời nói, Dương Thiên Diệp quay người nhìn xem bên phải ba người, mắt ba người trước cũng là hắn hôm nay làm việc đồng bọn. Nhìn xem ba người trêu tức biểu lộ, Dương Thiên Diệp mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Cầm đầu nam tử hắn nhận biết. Tên là Đỗ Tu, cũng là tạp dịch đệ tử, tuy nhiên người này thanh danh thật không tốt, mặc dù là tạp dịch đệ tử, nhưng lại là theo không kiếm sống, đều là cầm mình sinh hoạt để cho người khác làm. Đỗ Tu này như vậy phách lối, là bởi vì hắn có một cái thúc thúc cùng biểu ca thúc thúc, hắn là tạp dịch viện từ quản sự, kiếm tông hơn 2000 tên tạp dịch tất cả thuộc về từ quản sự quản. Mà hắn biểu ca thì là ngoại môn đệ tử. Có hai cái này chỗ dựa, Đỗ Tu ở tạp dịch phong có thể nói là không kiêng nể gì cả, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Về phần Đỗ Tu bên cạnh hai người, bên trái tên là Cao Tù, bên phải gọi Lý Cách, hai người cũng là tạp dịch đệ tử, tuy nhiên hai người còn có cái ngoại hiệu. Chó săn. Thu hồi tâm tư, Dương Thiên Diệp nói. Tất nhiên mọi người đến, vậy thì phân phối dưới làm việc đi. Bốn người, một người phụ trách một bên, dạng này công bằng. Ha ha. Đỗ Tu thân bên cạnh bên trái Lý Cách cười ha hả, chỉ Dương Thiên Diệp, nói. Đỗ ca, ngươi nghe được không, hắn thế mà cho Đỗ ca ngươi phân phối làm việc, chết cười ta, ta còn tưởng rằng tiểu tử này thức thời đâu, không nghĩ tới là một cái kẻ lỗ mãng. Lời này liền không đúng. Cao Tù nhìn xem Lý Cách, ra vẻ nghiêm trang nói. Người ta thế nhưng là cao cao tại thượng ngoại môn đệ tử, mặc dù là đã từng, nhưng dầu gì cũng là làm qua ngoại môn đệ tử người, chúng ta sao có thể để làm qua ngoại môn đệ tử làm loại này đê tiện sinh hoạt đâu. Đỗ ca, ngươi nói có đúng hay không? Ha ha! Lý Cách cười ha hà, nhìn xem Cao Tù, nói. Cao Tù, tiểu tử ngươi lợi hại, tổn hại người không mang theo đâm. Ta Lý Cách thế nhưng là mặc cảm, khó trách Đỗ ca coi trọng ngươi. Chỗ nào, ở đâu? Cao Tù khiêm tốn nói. Ta sẽ chỉ động động mồm mép, Lý Cách ngươi có thể xông có thể đánh. Mỗi lần gặp được những cái kia không thức thời người, đều là ngươi giải quyết. Ngươi mới là Đỗ ca trợ thủ đắc lực. Trong lúc nhất thời, hai người cùng chung chí hướng đứng lên. Dương Thiên Diệp lãnh lạnh nhìn xem, mặc cho hai người lẫn nhau thổi phồng. Đỗ Tu đi đến Dương Thiên mặt lá trước, đưa tay vỗ vỗ Dương Thiên Diệp bả vai, cười tủm tỉm nói. Tiểu tử, ba người chúng ta hôm nay bụng không thoải mái, luyện võ trường một mình ngươi quét dọn thế nào? Không được tốt lắm. Dương Thiên Diệp cầm Đỗ Tu tay vỗ xuống, đi đến Lý Cách cùng Cao Tù trước mặt, nói. Ta biết các ngươi ghen ghét ta làm qua ngoại môn đệ tử, các ngươi tâm lý không công bằng, dù sao các ngươi trước kia ở ngoại môn đệ tử trước mặt so chó còn muốn ti tiện. Hiện tại ta theo ngoại môn đệ tử biến thành tạp dịch đệ tử, các ngươi nhìn thấy ta, liền muốn từ trên người ta tìm đã từng mất đi tôn nghiêm, ta có thể hiểu các ngươi. Nói xong, Dương Thiên Diệp quay người cầm lấy cái chổi, hướng phía luyện võ trường ở giữa đi đến. Dương Thiên Diệp câu này ngay thẳng châm chọc, cầm Lý Cách cùng Cao Tù khí sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tựa như chúng độc giống như. Một bên Đỗ Tu hai mắt nhắm lại, sắc mặt âm trầm xuống, tạp dịch viện 3000 tạp dịch đệ tử, còn theo không ai dám không nể mặt hắn. Làm chó săn, nhìn mặt mà nói chuyện là cần. Nhìn thấy Đỗ Tu sắc mặt, Lý Cách hiểu ý, vọt tới Dương Thiên mặt lá trước, chỉ Dương Thiên Diệp, nói. Dương Thiên Diệp, ngươi còn tưởng rằng ngươi là ngoại môn đệ tử sao? Ngươi bất quá là cái một năm cũng không thể đạt tới phàm nhân nhất phẩm phế vật, vẫn là sử thượng đệ nhất phế vật. Đỗ ca để ngươi thay hắn quét dọn, đó là để mắt ngươi, khác cho thể diện mà không cần. Ta là phế vật. Dương Thiên Diệp dừng bước lại, nói. Nhưng là cũng so một ít cẩu nô tài tốt, suốt ngày chỉ biết làm người nhà trước người một con chó, chủ nhân cao hứng lúc, vuốt mông ngựa, không cao hứng lúc, đi ra đối với người sủa hai tiếng. Đánh, đánh cho đến chết coi như ta. Đỗ Tu mặt âm trầm lên tiếng. Tạp dịch viện chưa từng có người nào dám khiêu khích hắn uy nghiêm trước kia không? Hiện tại không có, về sau lại càng không có, hắn tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào trở thành ngoại lệ. Nghe được Đỗ Tu lời nói, đứng ở Dương Thiên mặt lá trước Lý Chó nhất thời giữ cẩn cười một tiếng, một quyền đánh phía Dương Thiên mặt lá môn. Hắn sớm liền muốn động thủ, nhưng là Đỗ Tu không có lên tiếng, hắn không dám, nếu như hắn động thủ đánh chết người, hậu quả kia hắn đảm đương không nổi. Nhưng là hiện tại Đỗ Tu lên tiếng, hắn không ở cố kỵ. Nhìn thấy Lý Cách động thủ, Dương Thiên Diệp sắc mặt trầm xuống, thân thể hướng về sau nhanh chóng lui hai bước tránh thoát Lý Cách quyền đầu, đồng thời giơ lên trong tay cái chổi đối lên trước mắt nam tử bỗng nhiên đập tới. 3. Lý Cách quyền đầu thất bại, đầu vừa lúc bị Dương Thiên Diệp cái chổi đập vừa vặn, một tiếng hét thảm trên mặt nóng bỏng, liền lùi lại mấy bước, sau đó thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay không ngừng vuốt mắt. Cái chổi bên trên cho bụi là rất nhiều, Dương Thiên Diệp này vỗ, làm đến vô số cho bụi lạc ở trong mắt nam tử, trong mắt dung không được cát, Lý Cách nước mắt đều đi ra. Tạp chủng. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp còn dám hoàn thủ, Đỗ Tu sắc mặt dữ tợn, một tiếng giận mắng, sau đó một cái vội xông, một quyền đánh phía Dương Thiên Diệp cái ấp. Trước mắt cái này sử thượng đệ nhất phế vật. Lại dám khiêu khích hắn uy nghiêm, đây là Đỗ Tu không thể nhịn. Ở Tạp Dịch Phong trừ thúc thúc hắn bên ngoài, hắn cũng là lão đại, Tạp Dịch Phong tất cả mọi người muốn nghe hắn. Cảm nhận được sau lưng Đỗ Tu động thủ, Dương Thiên Diệp hỏa khí cũng tới, hắn không phải một cái yêu gây chuyện người, nhưng là không có nghĩa là hắn sợ gây chuyện. Mắt ba người trước đầu tiên là lời nói khinh. Bôi nhỏ hắn. Sau đó lại để cho một mình hắn quét dọn ba người một ngày lượng công việc sinh hoạt, hiện tại càng là trực tiếp động thủ, hắn chân hỏa. Quay người, Dương Thiên Diệp đối Đỗ Tu nắm tay phải bỗng nhiên đập tới. Bành! Hai quyền chạm nhau. Soạt soạt! Một tiếng, Đỗ Tu nhất thời hai mắt trợn lên, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, xương tay hắn gãy. Đỗ Tu đang chuẩn bị thu tay lại. Mà lúc này Dương Thiên Diệp lại là phản tay vồ một cái, bắt hắn lại này mềm nhũn quyền đầu, dùng sức kéo một phát, chân phải đối hắn bụng dưới bỗng nhiên đạp tới. Bành! Đỗ Tu nhất thời bay ra ngoài, bay ra một mét về sau, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Dương Thiên Diệp cùng ba người tuy nhiên cùng là Tạp Dịch đệ tử, nhưng là hắn cũng không có sống ba người như vậy, mỗi ngày trừ làm việc bên ngoài cũng là sống phóng túng không lý tưởng. Hắn mỗi ngày trừ công việc bình thường, tất cả thời gian đều ở rèn luyện nhục thân, mặc kệ gió thổi vẫn là trời mưa, theo hắn đến kiếm tông một khắc kia trở đi, hắn liền không có gián đoạn qua. Cho nên, cho dù hắn còn không trở thành một tên huyền giả, nhưng là hắn nhục thân cường độ, nhưng cũng không phải trước mắt hai người này có thể so sánh. Giải quyết Lý Cách, Dương Thiên Diệp quay đầu nhìn về phía một bên Cao Tù, nhìn thấy Dương Thiên Diệp nhìn mình, Cao Tù vô ý thức hướng về sau lui hai bước, song tay nắm chặt cố tự chấn định, nói. Đỗ Tu là hứa quản sự chất tử. Hắn biểu ca là ngoại môn đệ tử, ngươi động đến hắn, hứa quản sự cùng hắn biểu ca là sẽ không bỏ qua ngươi. Không có quản cáo mượn oai hùm Cao Tù, Dương Thiên Diệp đi đến nằm trên mặt đất Đỗ Tu thân bên cạnh, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ Đỗ Tu, nói. Hiện tại, bốn người toàn bộ luyện võ trường, ba người các ngươi toàn bộ quét dọn có vấn đề hay không? Cổ họng cuồn cuộn, Đỗ Tu đang do dự, gặp Dương Thiên Diệp quyền đầu cầm bốc lên đến, vội vàng nói. Không có vấn đề, không có vấn đề, chúng ta lập tức quét dọn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đạo lý này là thúc thúc hắn dạy hắn, hiện tại hắn dùng tới. Nhàn nhạt nhìn Đỗ Tu liếc một chút, Dương Thiên Diệp đứng dậy, khiêng cái chổi bước nhanh hướng Thanh Phong Cốc đi đến, hắn biết. Việc này vẫn chưa xong, người trước mắt sẽ còn tìm hắn để gây sự, Đỗ Tu không dám, nhưng hắn khẳng định sẽ đi tìm hắn thúc thúc, hoặc là này ngoại môn đệ tử biểu ca tìm đến mình phiền phức. Hắn hiện tại chỉ là nhục thân lực lượng mạnh hơn một chút, nhưng còn không phải huyền giả, lúc này hắn tuyệt đối không phải một cái ngoại môn đệ tử đối thủ. Là có năng lực tự vệ, hắn nhất định phải khổ luyện. Sớm ngày trở thành huyền giả, không phải vậy, chờ cái kia ngoại môn đệ tử tới tìm hắn lúc, hắn ngay cả năng lực phản kháng đều không. Cho nên, hắn nhất định phải gấp rút tu luyện, tranh thủ sớm một chút trở thành một tên huyền giả. Đỗ ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Cách đỡ dậy Đỗ Tu trầm giọng nói. Hiện tại hắn minh bạch, hắn căn bản không phải gọi là Dương Thiên Diệp người đối thủ. Nếu như ở qua tìm đối phương phiền phức, cái kia chính là muốn bị đánh. Một bên Cao Tù không nói lời nào, Dương Thiên Diệp tàn nhẫn quả quyết để hắn có chút e ngại. Chờ biểu ca ta theo thế tục thăm người thân trở về, đến lúc đó ta muốn để hắn sống không bằng chết. Nhìn xem Dương Thiên Diệp bóng lưng, Đỗ Tu trong mắt lóe ra oán độc quang mang. 5 năm, hắn làm tạp dịch đệ tử 5 năm còn không người dám đối với hắn như vậy, lại dám đồng thủ với hắn, muốn đến nơi này trong mắt này vẻ oán độc lại nồng chút. Các ngươi thấy không, cái kia sử thượng đệ nhất phế, a không đúng, là Dương Thiên Diệp cầm Đỗ Tu 3 cái kia tạp chủng hung ác đánh một trận. Cái gì? Đỗ Tu cái kia tạp chủng thật bị đánh. Ngươi sẽ không nói dối đi, Đỗ Tu thúc thúc là Hứa quản sự, biểu ca lại là ngoại môn đệ tử, gọi là Dương Thiên Diệp ngoại môn đệ tử dám đánh hắn sao? Lừa các ngươi làm cái gì? Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Đỗ Tu cùng hắn hai cái chó săn hôm nay như là thường ngày, ba người không định làm việc, để này Dương Thiên Diệp một người quét dọn luyện võ trường. Dương Thiên Diệp không đồng ý, sau đó Đỗ Tu ba người liền bắt đầu động thủ, không nghĩ tới ba người bị Dương Thiên Diệp đánh một trận, hơn nữa còn quét dọn lên Dương Thiên Diệp này một khối địa bàn. Ha ha, thoải mái a. Đỗ Tu cái kia tạp chủng, bình thường ỷ vào hắn có cái thúc thúc cùng biểu ca, khắp nơi khi dễ chúng ta tạp dịch phong tạp dịch đệ tử. Lần này rốt cuộc khốn kiếp đá trúng thiết bản, đi đem chuyện này nói cho người khác biết qua, để cho người khác cũng sung sướng. Chỉ chốc lát, Dương Thiên Diệp nộ đánh Đỗ Tu sự tình chính là truyền khắp cả tên tạp dịch phong. Đăng bởi Ezit Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong chương 3. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong chương 3. Vòng xoáy đan điền. Ở Thanh Phong cốc một chỗ cạnh đầm nước, Dương Thiên Diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt khép hờ, cầm tâm thần chìm nhập thể nội. Lúc trước hưng phấn qua đi, Dương Thiên Diệp cảm thấy có chút không bình thường, hai cái đan điền này làm sao muốn làm sao không thích hợp, cho nên hắn quyết định cầm đan điền chỗ sâu cái kia vòng xoáy nhỏ đan điền biết rõ ràng. Lần này hắn thấy rõ ràng cái kia vòng xoáy nhỏ đan điền, vòng xoáy nhỏ đan điền chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, không ngừng tản ra hấp lực, cũng chính bởi vì cố lực hút này, hắn mỗi lần rèn luyện qua đi hấp thu huyền khí đều trong nháy mắt bị hút vào cái này vòng xoáy nhỏ. Cái này vòng xoáy nhỏ đem hắn đan điền huyền khí đều hút sạch, khiến cho hắn không cách nào thành làm một cái huyền giả. Không, phải nói hắn ở thật lâu trước cũng đã là huyền giả. Bởi vì có thể hay không trở thành huyền giả, cũng là nhìn một người tư chất, nếu như có thể thông qua rèn luyện nhục thân, hấp thu tiến vào huyền khí, vậy người này cũng là một tên huyền giả. Nhưng là, hắn huyền khí mới vừa gia nhập thân thể liền bị vòng xoáy nhỏ hấp thu, dẫn đến hắn đã qua 1 năm lầm cho là mình không phải huyền giả. Theo trở thành huyền giả tiêu chuẩn lên nói, hắn trước kia cũng là một tên huyền giả. Dương Thiên Diệp thử nghiệm khống chế cái này vòng xoáy nhỏ, ấm hắn nghĩ cái này mà qua vòng xoáy nhỏ nếu là ở trong cơ thể hắn, đó phải là hắn đồ, vật, thù hắn khống chế. Nhưng mà hắn thất vọng, mỗi khi hắn muốn từ nơi này vòng xoáy nhỏ cầm huyền khí lôi ra lúc đến cái này vòng xoáy nhỏ liền phảng phất nhận cái gì kích thích giống như gia tốc xoay tròn, khiến cho hắn một tia huyền khí đều không lôi ra tới. Những cái kia huyền khí là ta. Vất vả hồi lâu, gặp cái này vòng xoáy nhỏ còn không chịu cầm huyền khí phóng xuất, Dương Thiên Diệp có chút nổi nóng trong lòng nổi giận mắng. Nếu như không thể khống chế cái này vòng xoáy nhỏ, đây chẳng phải là hắn cả một đời đều là cho cái này vòng xoáy nhỏ làm công. Chủ yếu nhất là nếu như không có huyền khí, vậy hắn làm sao đề cao rèn luyện? Phải biết, hiện tại hắn rèn luyện lượng đã là đạt tới hắn cực hạn, tại không có tài nguyên tu luyện tình huống dưới, nếu như không có huyền khí gia trì cùng chữa trị thân thể ở đề cao, vậy rất có thể tạo thành thân thể của hắn xuất hiện không thể vãn hồi tổn hại. Cho một điểm, liền cho một điểm, ngươi phải biết, không có ta lời nói, ngươi là không thể hấp thu huyền khí, ngươi cho ta một điểm, ta liền có thể hấp thu càng nhiều huyền khí, ta hấp thu huyền khí không trả đều là ngươi sao? Thế nào? Hợp tác cùng có lợi, chia thì hai thương tổn. Cứng rắn không được, Dương Thiên Diệp quyết định đến mềm, mặc dù có chút biệt khuất, dù sao những cái kia huyền khí là hắn vất vả luyện tới. Nhưng là không có cách, huyền khí quan hệ đến hắn có thể hay không trở thành chân chính huyền giả, quan hệ đến hắn có thể hay không trở thành ngoại môn đệ tử, hắn không thể không cúi đầu. Một lát nữa, vòng xoáy nhỏ không có phản ứng, ngay tại Dương Thiên Diệp chuẩn bị giận mắng lúc, bất thình lình, một tia màu vàng kim nhạt huyền khí theo vòng xoáy nhỏ bên trong chảy ra đến, thấy thế, Dương Thiên Diệp kích động kém chút nhảy dựng lên. Lại một lát nữa, lại một tia chảy ra, dần dần từng tia màu vàng kim nhạt huyền khí không ngừng chảy ra đến, không sai biệt lắm lưu 20 tơ tầm màu vàng kim nhạt huyền khí đi ra, vòng xoáy nhỏ mới dừng lại. Màu vàng kim nhạt huyền khí chảy vào bình thường đan điền, Dương Thiên Diệp đang chuẩn bị kêu to vài tiếng, đúng lúc này, màu vàng kim nhạt huyền khí bất thình lình hướng phía trong cơ thể hắn kinh mạch bốn phía chảy tới, chợt từng tia màu vàng kim nhạt huyền khí chậm rãi xâm nhập vào hắn trong cơ thể. Tại thời khắc này, Dương Thiên Diệp phảng phất có thể nghe thấy trong cơ thể vô số tế bào tiếng hoan hô, loại kia chua xót cùng mệt nhọc, lặng yên biến mất, thay vào đó là một loại càng phát ra dồi dào tinh lực. Đang lúc Dương Thiên Diệp nghi hoặc lúc, hắn bất thình lình cảm giác được trên thân tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ nguậy, vội vàng cởi quần áo ra, cúi đầu xem xét. Dương Thiên Diệp hai mắt nhất thời trợn lên, chỉ gặp trên người hắn da thịt lúc này chính lấy mắt thường tốc độ đang thoát rơi. Đổi ra đây là luyện thể quyết. Đạt tới tầng thứ tư hiện tượng A. Luyện thể quyết đạt tới tầng thứ tư, như vậy nói cách khác, hắn hiện tại là huyền giả tứ phẩm. Ha ha! Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp từ dưới đất nhảy xuống cười ha ha. Cười một hồi tựa hồ cảm thấy không ổn, vội vàng ngưng cười âm thanh, cúi đầu nhìn mình thân thể. Nhìn xem trên thân còn đang không ngừng chóc ra, Dương Thiên Diệp vội vàng cởi xuống toàn thân y phục, sau đó nhảy vào thủy đàm, chờ đợi ra cởi sạch về sau, hắn ở trong đầm nước cuồn cuộn, sau đó nhảy lên đầm nước, bàn tay chậm rãi vuốt ve trước ngực, bàn tay lướt qua, liền như là sờ trơn bóng thạch đầu, một loại kỳ lạ cứng rắn cảm giác truyền vào lòng bàn tay. Ba ba ba! Nén xuống kích động trong lòng, Dương Thiên Diệp nhặt lên một bên một cái nhánh cây, lập tức thi triển một bộ kiếm pháp căn bản, một bộ kiếm pháp xuống tới, phong thanh từng trận, lại là cầm trên mặt đất cho bụi đều nhấc lên một số, như vậy thanh thế, căn bản không phải hắn trước kia có thể so sánh. Kiếm thôi kết thúc công việc, Dương Thiên Diệp vội vàng lần nữa cầm tâm thần chìm nhập thể nội, một lát sau trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, không sai, hắn thật đạt tới phàm nhân tứ phẩm. Theo huyền giả đều không phải là, lập tức đến phàm nhân tứ phẩm, Dương Thiên Diệp có loại nằm mơ hoảng hốt cảm giác, nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch. Theo hắn đến kiếm tông một khắc này, hắn liền bắt đầu khổ luyện luyện thể quyết. Lúc ấy trong ngoại môn đệ tử, hắn tuy nhiên không thể nói là cố gắng nhất một cái kia, nhưng là hắn tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Theo một khắc này đến bây giờ, hắn luyện cái này luyện thể quyết đã đem gần 2 năm, hắn nhục thân vốn là đạt tới một cái phi thường trình độ cứng cáp, hiện tại huyền khí nhập thể tựa như hắn cầm một tấm ngàn vạn kim phiếu, bất thình lình có được mật mã, có mật mã, vậy hắn tự nhiên năng lấy ra kim phiếu bên trong kim tệ. Nói đơn giản một chút, cái kia chính là hậu tích bạc phát. Dương Thiên Diệp lông mày bất thình lình nhíu một cái, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, này chính là mình huyền khí là màu vàng kim nhạt. Màu vàng kim nhạt huyền khí là mình độc hữu, hay là người khác trong cơ thể huyền khí đều là màu vàng kim nhạt. Dương Thiên Diệp hơi nghi hoặc một chút. Mặc kệ, chờ lấy sau tiến nhập ngoại môn đệ tử, đến lúc đó tiếp xúc nhiều, liền nhất định có thể biết được ta có phải hay không cùng người khác. Dương Thiên Diệp không phải một cái yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người, nghĩ một lát cũng liền đem chuyện này trước buông xuống. Ngồi xếp bằng mặt đất, tâm thần lần nữa chìm nhập thể nội, lúc này hắn bình thường trong đan điền, lúc trước những kim sắc đó huyền khí đã biến mất không thấy gì nữa, giống tuyết. Lão huynh, muốn đến ngươi cũng là minh bạch ta nói chuyện, dạng này, về sau ta hấp thu huyền khí, chúng ta chia 5 năm, ta cầm ta hấp thu huyền khí đều cho ngươi, nhưng là ngươi phải cho ta loại kia màu vàng kim nhạt huyền khí. Ta không phải chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi hẳn là cũng biết, chỉ có ta mạnh lên, ta hấp thu huyền khí mới có thể nhiều, trái lại, nếu như ta không trở nên mạnh mẽ, hấp thu huyền khí khẳng định là cực ít, cho nên, hiện tại muốn bằng vào ta làm chủ, chờ ta mạnh lên, ngươi mới có thể có đến càng nhiều huyền khí, thế nào? Dương Thiên Diệp có loại hoang đường cảm giác, đó chính là hắn cho rằng cái kia vòng xoáy nhỏ là có thể nghe hiểu hắn lời nói, không có cái gì nguyên nhân, hắn cũng là có loại cảm giác này. Cho nên hắn quyết định cùng cái này vòng xoáy nhỏ thương lượng một chút. Không phải vậy, về sau cái này vòng xoáy nhỏ độc chiếm huyền khí, vậy hắn coi như thật khóc không ra nước mắt. Một lát nữa, ngay tại Dương Thiên Diệp có chút không kiên nhẫn lúc, vòng xoáy nhỏ bất thình lình xoay tròn một hồi, sau đó dừng lại. Cảm nhận được vòng xoáy nhỏ động tác, Dương Thiên Diệp tiếu trực giác nói cho hắn biết, cái này vòng xoáy nhỏ đồng ý. Hiển nhiên, cái này vòng xoáy nhỏ cũng không hài lòng hắn hiện đang hấp thu huyền khí tốc độ, cho nên quyết định trước hết để cho hắn mạnh lên, cái này gọi đầu tư. Mặc quần áo tử tế, Dương Thiên Diệp đi đến hắn tàng huyền sắt khối địa phương, cầm huyền thiết khối đeo ở trên người. Lúc này, Dương Thiên Diệp cảm giác không thấy mảy may trọng lượng. Hắn hiện tại không có công pháp, cho nên hắn chỉ có thể dùng rèn luyện phương thức đến hấp thu huyền khí. Hắn rèn luyện càng hung áp, hấp thu huyền khí tự nhiên cũng liền càng nhiều. Hấp thu huyền khí càng nhiều, vậy hắn thu hoạch được màu vàng kim nhạt huyền khí cũng liền càng nhiều. Có càng nhiều màu vàng kim nhạt huyền khí là hắn có thể dùng để tăng cường thân thể của mình cùng đề cao mình cảnh giới. A, cứu mạng nha, không nên boa a. Ra ra cứu mạng nha. Ngay tại Dương Thiên Diệp chuẩn bị cực hạn rèn luyện lúc, nơi xa rừng cây bất thình lình truyền đến một đạo tiếng thét chói tai, thanh âm có chút non nớt, hiển nhiên là một cái tiểu nữ hài. Nghe tiếng, Dương Thiên Diệp dừng bước, nhìn về phía nơi xa rừng cây bất thình lình, một người mặc nát hoa dâm váy tiểu nữ hài thất kinh theo trong rừng cây chạy đến. Tiểu nữ hài ước chừng chỉ có 13-14 tuổi, trải lấy một cây thật dài bím tóc ở sau ấp, sắc mặt trắng bệch, cái miệng nhỏ nhắn cắn chặt, dùng cả tay chân liều mạng chạy vội. Tiểu nữ hài chạy đến, khi thấy Dương Thiên Diệp lúc, nguyên bản sắc mặt có chút tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhất thời thay đổi bạch, vừa chạy vừa kêu. Cái kia tiểu tạp dịch chạy mau a, tiểu xà nổi điên. Ầm ầm. Ngay tại Dương Thiên Diệp xứng sờ lúc, bất thình lình, mặt đất một trận rung động, một cái quái vật khổng lồ từ tiểu nữ hài sau lưng này phiến cây cối mạnh mẽ đâm tới lao ra. Cự mãng vương. Nhìn thấy quái vật khổng lồ này, Dương Thiên Diệp nhất thời biến như là tiểu nữ hài bạch, đây là tiểu xà. Đây là cự mãng vương a. Cự mãng vương, ngũ phẩm huyền thú. Hình thể tương đương ba người trưởng thành lớn như vậy, dài ba trượng, hai mắt như huyền đầu, trọng yếu nhất là này một thân lân phiến, này phòng ngự, liền chỉ dùng kiếm kỹ cũng không nhất định có thể bổ ra a. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong, chương 4. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 4. Chiến cử mãnh vương. Tiểu nữ hài tuy nhiên nhỏ, nhưng là chạy lại là rất nhanh. Khi nàng nhìn thấy Dương Thiên Diệp lúc, thế mà cưỡng ép cải biến chạy trốn phương hướng, hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Dạng này, nàng rút ngắn cùng cử mãng vương khoảng cách, mà Dương Thiên Diệp nếu như quay đầu liền chạy lời nói, này 8-9 phần 10 là có thể đào thoát. Dương Thiên Diệp do dự dưới, sau một khắc, hít sâu một hơi, không đang do dự, nhặt lên bên cạnh một tảng đá lớn, hướng phía cử mãng vương chạy tới, chờ đợi khoảng cách chỉ có mười mấy mét lúc, nắm tay chúng quyền đầu, sử xuất bú sữa khí lực đối cử mãng vương mãnh ném đi qua. Bành! Thạch đầu nện ở cử mãng vương trên đầu. Phanh! Một tiếng thạch đầu vỡ thành mảnh đá. Thấy thế, Dương Thiên Diệp nheo mắt, cái này phòng ngự quá lợi hại điểm A. Bị Dương Thiên Diệp một thạch đập trúng cử mãng vương giận quả quyết từ bỏ tiếp tục đuổi tiểu nữ hài, thân rắn bãi xuống, hướng phía Dương Thiên Diệp đụng tới. Cử mãng vương thân thể to lớn, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn trái lại bị nó đụng phải đồ, vật đều bị vô tình nghiền ép. Như vậy thanh thế cực kỳ dọa người. Chạy mau a. Nhìn thấy một bên đang tò mò nhìn xem hắn tiểu nữ hài, Dương Thiên Diệp giống một tiếng, đồng thời lần nữa nhặt lên mặt đất một khối đá, hướng phía cử mãng vương tiến lên. Nói thực ra, đối mặt quái vật khổng lồ này, Dương Thiên Diệp tâm bên trong một điểm cơ sở đều không. Nhưng là để hắn chạy, hắn thực sự làm không được. Nếu như tiểu nữ hài ngay từ đầu cầm cái này cử mãng vương dẫn cho hắn, hắn khẳng định không nói hai lời lập tức chuồn đi. Nhưng là cô bé kia lại là thà rằng mình bị cử mãng vương đuổi kịp, cũng không nguyện ý liên lụy hắn. Rất hiền lành tiểu nữ hài, liền cùng tiểu giao. Đương nhiên trọng yếu nhất là hắn hiện tại có sức liều mạng. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp phóng tới cử mãng vương, tiểu cô nương từng ngụm thở lấy đen kịt linh động song mắt thấy Dương Thiên Diệp trong nháy mắt. Hiển nhiên, nàng không có nghĩ đến cái này tạp dịch đệ tử sẽ đi giúp nàng chống cử mãng vương. A! Một tiếng quái khiếu, Dương Thiên Diệp dùng chỉ lực khí toàn thân, nắm tay bên trong thi thể đập vào cử mãng vương trên đầu. Bành! Một tiếng vang trầm thạch đầu vỡ vụn, Dương Thiên Diệp thân thể bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Quệt quệt mồm sừng máu tươi, Dương Thiên Diệp hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là lấy trứng chọi đá. Hắn vừa này một đập, liền phảng phất nện ở huyền thiết bên trên, không chỉ có thạch đầu vỡ vụn, ngay cả hắn cánh tay mình đều là vào thời khắc ấy bị chấn đay. Tì tì. Bị Dương Thiên Diệp đánh trúng cử mãng vương to lớn lưới rắn cuốn một cái thân thể bãi xuống, lần nữa hướng phía Dương Thiên Diệp đụng tới. Nhìn xem này như là một tòa núi nhỏ cử mãng vương, Dương Thiên Diệp nheo mắt, không dám ở muốn cái khác, liền vội vàng đứng lên, nôn một búng máu, lần nữa xông đi lên. Chạy khẳng định là không được, sau lưng không có cái gì ngăn cản vật. Ở đất bằng, bọn họ khẳng định là không chạy nổi rắn. Tất nhiên không thể chạy, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Khi vọt tới cử mãng vương trước người 2 mét lúc, Dương Thiên Diệp một tiếng thét to lên, hai chân bỗng nhiên đạp, thân thể lăng không vọt lên, song quyền đối cử mãng vương này nắm đấm lớn bích hai mắt màu xanh lam đập xuống. T. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp đập tới, thân rắn bãi xuống to lớn đuôi rắn sen lẫn gào thét phong thanh bỗng nhiên quét về phía Dương Thiên Diệp. Đuôi rắn tốc độ rất nhanh, nhanh đến Dương Thiên Diệp căn bản chưa kịp tiếp cận cử mãng vương liền bị đuôi rắn quét trúng. Bành! Bị đuôi rắn quét trúng, Dương Thiên Diệp nhất thời cảm giác mình phần eo phảng phất đứt gãy, rên lên một tiếng. Một ngụm máu tươi phun ra đi ra, thân thể bị cử mãng vương xà đuôi lực đảo quét ngã bay mà ra, bay ra gần hơn 10 mét về sau, nặng nề mà rơi đập ở một trong bụi cỏ, tóe lên vô số tro bụi. Không phải là đối thủ a. Kỳ thật hắn đã sớm biết không phải là đối thủ, huyền thú lực phòng ngự đây tuyệt đối là quét ngang cùng cấp bậc nhân loại, thậm chí vượt cấp quét ngang đều có thể. Huống chi trước mắt đầu này huyền thú so với hắn đẳng cấp còn cao a. Ngươi không sao chứ? Lúc này, Boa vội vàng chạy đến Dương Thiên Diệp bên người, cầm Dương Thiên Diệp nâng đỡ, nói khẽ. Ngươi còn không có chạy à? Dương Thiên Diệp miễn cưỡng đứng lên, nhìn thấy tiểu nữ hài còn không có chạy, không khỏi mặt đen lại, hắn liều mạng giúp nàng tranh thủ cơ hội chạy trốn, nàng thế mà còn không có chạy, Dương Thiên Diệp muốn đánh người. Boa lung lay cái đầu nhỏ, bím tóc bãi xuống chân thành nói. Ngươi như thế có nghĩa khí, Boa làm sao có thể vứt xuống ngươi một mình chạy trốn đâu. Boa muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Đến, dán lên chương này cường lực phù, sau đó tiếp tục đánh nó. Nói theo trước mặt nàng trong quần tiểu trong túi bôi ra một tấm bùa, sau đó trực tiếp đập vào Dương Thiên Diệp trên bờ vai. Lá bùa vừa dán tại Dương Thiên Diệp trên bờ vai lúc, liền hóa thành một vệt kim quang trực tiếp chui vào Dương Thiên Diệp trong cơ thể. Kim quang nhập thể, Dương Thiên Diệp nhất thời cảm giác mình tinh thần chấn động, toàn thân tựa hồ có một cỗ năng lượng đang lao nhanh. Không kịp ngẫm nghĩ nữa trên thân thể mình biến hóa, Dương Thiên Diệp nhặt lên bên cạnh một cây côn gỗ, hướng phía Cự Mãng Vương tiến lên. Hắn cũng rất muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng là Cự Mãng Vương làm sao cho hắn cơ hội. Ở tiểu nữ hài cho hắn thiếp tấm bùa kia lúc, Cự Mãng Vương lại lần nữa hướng lấy hai người bọn họ xông lại. Lần này Cự Mãng Vương hiển nhiên là nghiêm túc, này to lớn miệng rắn mở ra đến, lộ ra bên trong như cánh tay lớn tinh hồng lưới rắn. Nhìn xem tấm kia so với hắn ba cái đầu còn lớn hơn miệng máu, Dương Thiên Diệp có chút tê dại ra đầu. Hắn cũng không biết hắn lấy ở đâu dũng khí qua đối kháng cao hơn hắn ra hai cấp bậc Cự Mãng Vương. Nhưng là hắn cũng biết, ở loại này đất bằng, nếu như chạy, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Tất nhiên dạng này còn không bằng buông tay đánh cược một lần, dạng này có lẽ còn có chút cơ hội. Uống! Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp không ở có chút do dự, quát to một tiếng. Dưới chân tốc độ tăng tốc, cầm trong tay thủ côn phóng tới Cự Mãng Vương. Gặp Dương Thiên Diệp xông về phía mình, cự xà le le tinh hồng lưới rắn thân thể bãi xuống, trước kia thân thể làm điểm tựa, phần đuôi lần nữa bỗng nhiên hướng Dương Thiên Diệp quét ngang qua, phần đuôi những nơi đi qua, mặt đất một mảnh hỗn độn tói lên đầy trời toái diệp. Gặp này cái đuôi quét hướng mình bắn vọt bên trong, Dương Thiên Diệp ánh mắt ngưng tụ, thân thể bỗng nhiên quỳ đi xuống, sát mặt đất xẹt qua, cảm thụ được cái đuôi dán bộ mặt đảo qua, Dương Thiên Diệp một tiếng gầm thét, sắc mặt dữ tợn, tay trái bỗng nhiên đập tại mặt đất, mượn lực hướng lên vọt lên, hai tay nắm gậy gỗ, bỗng nhiên hướng cử xà này như quyền đầu lớn mắt phải hung hăng đâm xuống. Đây là kiếm pháp căn bản bên trong một chiêu, tuy nhiên trong tay là một cây côn gỗ, nhưng là hắn cũng không có cách, chỉ có thể chấp nhận một chút. Xùy. Cự Mãng Vương không nghĩ tới mình đuôi rắn không có đánh trúng, nhìn thấy gậy gỗ hướng mình con mắt đánh tới, đầu lệch ra tránh thoát gậy gỗ, nhưng là thủ côn vẫn là đâm vào nó sau đầu. Cự Mãng Vương nhất thời toàn thân giãy giụa kịch liệt đứng lên, đồng thời cự xà cách đuôi đi lên cuốn một cái, cuốn lấy Dương Thiên Diệp thân eo. Nhìn thấy mình thế mà đâm rách Cự Mãng Vương này đen kịch lân phiến, Dương Thiên Diệp đầu tiên là sững sờ, còn chưa kịp vui, liền cảm giác mình thân eo siết chặt, chợt một cỗ đau đớn liền truyền khắp toàn thân hắn, thân eo phảng phất muốn đánh gãy. Nhìn thấy mình bị Cự Mãng Vương cuốn lấy, Dương Thiên Diệp kinh hãi muốn tuyệt, liền trong lúc nguy cấp này trong cơ thể hắn này thần bí vòng xoáy nhỏ rốt cuộc không ở keo kiệt, kim sắc huyền khí liên tục không ngừng mà tràn vào hắn bình thường trong đan điền. Cảm thụ được huyền khí nhập thể, Dương Thiên Diệp không kịp nghĩ nhiều, từ bỏ gậy gỗ, trong cơ thể huyền khí vận chuyển đến song quyền bên trên, trên nắm tay, nhạt đạm kim quang thoáng hiện chợt, như là phát như điên mà đối với Cự Mãng Vương xà đuôi đánh mạnh. Để Dương Thiên Diệp ngoài ý muốn là, hắn mỗi một quyền thế mà đều muốn cử mãng vương này đen kịp lân phiến cho đánh lõm đi vào. Hắn biết, khẳng định là tấm bùa kia cùng trong cơ thể hắn màu vàng kim nhạt huyền khí tác dụng. Bởi vì hắn tự thân lực lượng hắn rõ ràng là tuyệt không có khả năng cho cử mãng vương tạo thành tổn thương. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp trên nắm tay này màu vàng kim nhạt huyền khí, một bên sắc mặt trắng bệch Boa Nhãn Tình sáng lên, lẩm bẩm nói: "Kim huyền khí, cái này tiểu tạp dịch lại là ngũ hành huyền khí bên trong kim huyền khí." Bành bành bành. Ở Dương Thiên Diệp điên cuồng quyền kích dưới, cử mãng vương minh lộ ra cảm giác được đau đớn. Đuôi rắn dần dần buông ra đến, với lại Dương Thiên Diệp quyền đầu lạc nơi, chỗ kia lân phiến đã bị hắn oanh mở đến, lộ ra bên trong tinh hồng thịt rắn. Rằng co một hồi, cử mãng vương rơi xuống hạ phong, bởi vì nó đuôi rắn đã nhanh bị Dương Thiên Diệp oanh thành hai mảnh, cảm thụ được phần đuôi truyền đến kịch liệt đau nhức. Cử mãng vương xà đuôi buông lỏng, mặc cho Dương Thiên Diệp rơi xuống đất, hướng về sau lui mấy mét, quyền đầu hai mắt nhìn xem Dương Thiên Diệp, hung quang bốn phía, chỉ bất quá, lần này nhiều một tia kiêng kỵ. Lúc này, Boa vội vàng chạy đến Dương Thiên Diệp bên cạnh, duỗi tay vìn chặt muốn ngã xuống Dương Thiên Diệp, nói: "Tiểu tạp dịch, tiếp tục đánh nó, bởi vì một gốc huyền cấp hạ phẩm linh thảo truy Boa một canh giờ, nếu không phải Boa ta có thần hành phù, Boa lúc này khẳng định ở nó trong bụng." Nghe vậy, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, huyền phẩm linh thảo. Hắn hiện tại biết cái này huyền thú vì sao lại truy nàng. Linh thảo giá tiền là cực quý, linh thảo phẩm cấp chia là thiên địa huyền hoàng bốn phẩm cấp. Hoàng phẩm linh thảo ở thế tục có thể bán một vạn kim tệ trở lên, một vạn kim tệ đối với Dương Thiên Diệp tới nói, này đã là thiên văn sổ tự. Phải biết, hắn một tháng tiền công mới mấy mươi mai kim tệ a. Về phần so hoàng phẩm còn cao nhất giai huyền phẩm, Dương Thiên Diệp thật không tưởng tượng nổi lúc đó bán ra bao nhiêu kim tệ. Trọng yếu nhất là linh thảo đối huyền thú vậy thì tương đương với cao giai công pháp đối như nhân loại vậy, là có chí mạng lực hấp dẫn. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp suy yếu bộ dáng, Boa những mày, tiểu tay vươn vào trước mặt nàng trong quần tiểu trong túi, sau đó từ bên trong móc ra một tấm lục sắc phù lục cùng màu trắng phù lục đập vào Dương Thiên Diệp trên thân, nói: "Tiểu tạp dịch, tiếp tục đánh nó, Boa cho ngươi cố lên." Nghe vậy, Dương Thiên Diệp khóe miệng giật một cái, hung hăng chừng Boa liếc một chút. Đúng lúc này, hắn lần nữa cảm giác mình tinh thần chấn động, một cỗ kỳ dị năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn. Này cỗ kỳ dị năng lượng lấy cực nhanh tốc độ ở hắn kinh mạch toàn thân đi một vòng, sau đó hắn cảm giác mình lúc trước đại chiến mệt nhọc quét sạch sành sanh, toàn thân lại tràn ngập lực lượng. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được chung quanh năng lượng thiên địa không ngừng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, tối hậu giống như hồng thủy ở trong kinh mạch trào lên chảy xuôi, bất thình lình vòng xoáy nhỏ tốc độ cao xoay tròn, những này huyền khí lấy mắt thường không thể gặp tốc độ biến mất ở hắn trong đan điền. Lại qua hai hơi, tiểu vòng xoáy bên trong bất thình lình chảy ra một cỗ màu vàng kim nhạt huyền khí. Cảm thụ được trong cơ thể dị dạng, Dương Thiên Diệp tâm bên trong vui vẻ, sau đó hướng tiểu nữ hài yếm nhìn một chút, trong lòng chấn kinh, hắn biết trong cơ thể hắn vừa mới xuất hiện những cái kia huyền khí khẳng định là tiểu nữ hài này phù lục bố trí, bất quá hắn lúc này không hỏi, bởi vì ở bọn họ bên cạnh thế nhưng là còn có một cái lục phẩm huyền thú. Xoay xoay cổ, cảm thụ được trong cơ thể huyền khí trào lên, Dương Thiên Diệp nhìn xem cử mãng vương, giữ tợn cười một tiếng, sau đó phải chân đạp đất, thân hình bạo sông mà ra, nắm tay phải xen lẫn tiếng thét đối cử mãng vương đầu đập tới. Đăng bởi Ezit Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong chương 5. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong chương 5. Phù văn chi đạo. Tì tì. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp lần nữa chủ động công kích, cử mãng vương hiển nhưng cũng giận, thân thể bãi xuống, này to lớn đuôi rắn lần nữa quét về phía Dương Thiên Diệp. Gặp đuôi rắn quét tới, Dương Thiên Diệp ánh mắt ngưng tụ, lần này hắn không định trốn tránh. Trong cơ thể màu vàng kim nhạt huyền khí phun trào, hướng nắm tay phải phía trên dũng mãnh lao tới, một tiếng thét to lên, quyền đầu đối cử mãng vương xà đuôi hung hăng đập tới. Ở thần bí phù lục cùng màu vàng kim nhạt huyền khí ra trì dưới, Dương Thiên Diệp trên cánh tay gân xanh nổi bật, giống như từng con run ở hắn trên nắm tay, nhạt đạm kim quang thoáng hiện quyền đầu những nơi đi qua, vang lên từng đạo bén nhọn âm thanh xé gió, thanh thế cực kỳ dọa người. Bành! Quyền đầu cùng đuôi rắn chạm vào nhau, vang lên một đạo trầm đục, Dương Thiên Diệp hướng về sau lui mấy bước, mà cử mãng vương xà đuôi cũng là ở Dương Thiên Diệp một quyền này phía dưới, đuôi rắn bay ngược mà quay về, không chỉ có như thế, Dương Thiên Diệp quyền đầu lạc nơi cử mãng vương xà đuôi này một chỗ hoàn toàn lõm đi vào, đủ thấy Dương Thiên Diệp một kích này lực lượng. Nhìn thấy một quyền của mình đánh bay đuôi rắn, Dương Thiên Diệp tâm bên trong vui vẻ, trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang, trong cơ thể huyền khí phun trào, lần nữa xông đi lên, sau đó quyền đầu như là như hạt mưa hướng cử mãng vương rơi đi. Nhìn xem Dương Thiên Diệp cầm cử mãng vương đánh liên tục bại lui, một bên tiểu bảo mà trong hai mắt hiện lên một vòng chấn kinh, vỗ vỗ bầu ngực nhỏ, nói khẽ. Ta trung phẩm cường lực phù chỉ có thể cho hắn đề cao gấp hai lực lượng, nhưng là tăng thêm hắn kim sắc huyền khí, lại là chí ít đề cao gần gấp 5 lần lực lượng. Gia Gia nói không sai, ngũ hành huyền khí bên trong kim sắc huyền khí lực công kích quả nhiên là lợi hại nhất đây. Dương Thiên Diệp càng đánh càng hưng phấn, hắn hiện tại lực lượng chí ít có ngàn cân chi lực. Mỗi một quyền rơi vào cử mãng vương trên thân đều sẽ cầm cử mãng vương trên thân đánh ra một cái quyền động, không đến một hồi cử mãng vương trên thân cũng đã là tổn thương trải rộng, máu tươi bốn phía. Dương Thiên Diệp trên thân cũng là có không nội dung thương tổn, cử mãng vương xà đuôi mỗi một lần cùng hắn chạm vào nhau, này to lớn lực đạo đều sẽ làm cho trong cơ thể hắn một trận chấn động, cũng may hắn cảm giác trong cơ thể có một cỗ kỳ dị lực lượng đang không ngừng chữa trị trong cơ thể hắn ám thương, không phải vậy hắn sớm nằm xuống. Bành! Một người một mãng rằng co hồi lâu, bất thình lình, Dương Thiên Diệp tìm đúng một cái khe hở thả người một càng, một quyền hung hăng đánh vào cử mãng vương xà não bên trên, cử mãng vương buồn bã hô một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy lên, thấy thế, Dương Thiên Diệp quyền đầu ra tốc đối rắn não đánh mạnh, không đến một hồi cử mãng vương liền không nhúc nhích, hô, gặp cử mãng vương nằm trên mặt đất, Dương Thiên Diệp đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hào hển, lúc trước hắn bị cử mãng vương xà đuôi quét trúng mấy lần, lúc ấy không có cảm giác thế nào, hiện tại loại này cảm giác đau đớn cùng cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều đánh tới, khiến cho hắn một chút sức lực cũng đề lên không nổi. Lúc này, một bên Boa chạy đến cử mãng vương bên cạnh, chân nhỏ đá mạnh này đã nằm trên mặt đất cử mãng vương, vừa đá bên cạnh mắng. Để ngươi truy Boa, để ngươi truy Boa, hiện tại chết đi. Nhìn Boa không đem ngươi luyện hóa. Nói, nàng từ nhỏ trong túi lấy ra một cái bạch bình ngọc đối cử mãng vương, nắp bình vừa bị mở ra, một cỗ hấp lực từ bạch trong bình ngọc bảo dũng mà nơi, chợt cử mãng vương này thân hình khổng lồ chính là hóa thành một điểm đen tràn vào bạch trong bình ngọc. Thấy cảnh này, Dương Thiên Diệp ngây ra như phỗng, xoa xoa hai mắt định nhãn xem xét, này cử mãng vương chân đã biến mất, nếu như không phải mặt đất còn có một vũng máu, hắn sẽ nhận vì hắn vừa rồi đều là ở cùng không khí chiến đấu. Thu hồi bạch ngọc bình, Boa đi đến Dương Thiên Diệp bên cạnh, sau đó lại lần theo trong túi móc ra một tấm lục sắc phù lục đập vào Dương Thiên Diệp trên thân. Phù lục đập ở trên người trong nháy mắt hóa thành một đường lục sắc quang mang tràn vào Dương Thiên Diệp trong cơ thể, chợt, một cỗ kỳ dị lực lượng như là lúc trước như vậy lần nữa ở trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu động, không đến một hồi, Dương Thiên Diệp lúc trước mệt nhọc lần nữa biến mất không thấy. Ngươi có phải hay không phù văn sư? Dương Thiên Diệp nhìn trước mắt chính quan sát tỉ mỉ lấy hắn Boa, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Boa khóe miệng nổi lên một vòng kiêu ngạo. Đương nhiên, ta thế nhưng là thiên tài, kiếm tông một cái duy nhất 14 tuổi đạt tới ngũ phẩm phù sư siêu cấp thiên tài, thế nào, lợi hại a? Nghe được Boa thừa nhận, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, trên mặt không che giấu chút nào lấy chấn kinh. Hắn tuy nhiên thực lực thấp, nhưng là thấy biết vẫn có một ít, hắn đương nhiên biết phù văn sư là cái gì. Phù văn sư ở Nam vực thân phận cực kỳ tôn quý, bởi vì phù văn sư chế làm ra đến đồ, vật, sẽ để cho vô số huyền giả điên cuồng. Tỷ như trước lúc trước cái loại này phù lục, đó là có thể trong nháy mắt đề cao người chiến đấu lực, hơn nữa còn là không cái gì tác dụng phụ, loại bùa chú này ở thời khắc mấu chốt là có thể bảo mệnh. Không chỉ có là phù lục. Phù văn sư còn có thể cầm những kỳ gì đó phù văn minh ở người vũ khí hoặc là áo giáp phía trên, một thanh vũ khí nếu là có phù văn sư minh văn, cái này đem vũ khí uy lực sẽ nhận được tăng lên rất nhiều, với lại giá cả kia cũng sẽ lập tức đề cao không chỉ gấp 10 lần. Phù lục, minh vật những này vẫn chỉ là phù văn sư một góc của băng sơn. Nghe đồn phù văn sư còn có thể minh kỹ, cũng là cầm các loại huyền kỹ minh ở vũ khí hoặc là áo giáp phía trên, chỉ cần huyền giả huyền khí thôi động, đồ vật thượng huyền kỹ liền sẽ tự động bị kích phát. Đương nhiên, loại bảo vật này Dương Thiên Diệp là chưa thấy qua. Hắn không chỉ có chưa thấy qua loại này phù văn sư bảo vật, cũng là phù văn sư Dương Thiên Diệp cũng chỉ gặp qua một cái, đó chính là hắn trước mặt tiểu nữ hài này. Phù văn sư sở dĩ thân phận tôn quý, còn có cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là phù văn sư phi thường thưa thớt, nơi khác phương hắn không biết, dù sao có gần 100 vạn nhân khẩu An Nam thành là một cái đều không có. Nhưng là hiện tại, hắn thế mà đụng phải một cái, hơn nữa còn ăn. Tốt nhiều mở đầu loại kia chân quý phù lục, muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp trong lòng có chút đau lòng. Loại kia phù lục nếu là xuất ra qua bán tùy tiện một tấm đều đủ hắn ăn cả một đời a. Ngươi vừa rồi tại sao không chạy? Boa cầm cái bình bỏ vào trong túi, sau đó nhìn Dương Thiên Diệp, rất chân thành mà hỏi thăm. Có ý tứ gì? Dương Thiên Diệp khẽ giật mình. Cũng là vừa rồi nha, ngươi rõ ràng yếu như vậy, tại sao không chạy còn muốn đi cùng đầu kia tiểu xà đánh nhau? Boa hỏi lần nữa, này trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra đến mức gì thường nghiêm túc. Ta chạy, ngươi liền bị nó ăn vào trong bụng qua. Dương Thiên Diệp tiếu cười, lúc ấy hắn cũng có nghĩ qua chạy trốn, nhưng là trước mắt cô bé này này thiện lương cử động đả động hắn, nếu như khi đó hắn còn chạy trốn, vậy hắn thật sẽ tự mình đều xem thường mình. Boa nhìn xem Dương Thiên Diệp nửa ngày, sau đó cười. Nói, trước kia có rất nhiều người nịnh nọt ta, nhưng là ta biết bọn họ đều là có mắt, hoặc là muốn nịnh bợ ra ra. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi không biết Boa thân phận, nhưng vẫn là muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu ta, chúng ta làm bằng hữu đi. Ta gọi Boa, ngươi thì sao? Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp cũng cười trước mắt tiểu nữ hài này cùng muội muội của hắn lớn đáng yêu. Hắn xuất phát từ nội tâm đối nó có hảo cảm, dường như nghĩ đến cái gì, Dương Thiên Diệp lại hỏi. Đúng, phù văn sư không phải đều rất cường đại sao? Ngươi tại sao? Nghe vậy, Boa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhăn nhó một hồi, sau đó mới nói. Ta mặc dù là huyền giả bát phẩm, cũng là ngũ hành huyền khí. Nhưng là Boa là ngũ hành huyền khí bên trong một thuộc tính huyền khí chiến đấu lực yếu nhất, mà với lại Boa cũng không có cùng người chiến đấu qua chỗ, cho nên Boa căn bản sẽ không chiến đấu. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ. Nghe được Boa lời nói, Dương Thiên Diệp hoàn toàn bộ chấn kinh, huyền giả bát phẩm. Trước mắt cái này Boa nhiều nhất 14-15 tuổi. 10-15 tuổi huyền giả bát phẩm, muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp có chút tê dại ra đầu, này thiên phú quả nhiên là yêu nghiệt cùng cực a. Tuy nhiên nghe được boa thế mà lại không chiến đấu, Dương Thiên Diệp sắc mặt liền là có chút cổ quái, như thế tư chất nghịch thiên thế mà lại không chiến đấu. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp biểu tình cổ quái, boa hung hăng chừng Dương Thiên Diệp liếc một chút, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác, nói: "Đúng, ngươi là ngũ hành huyền khí bên trong kim thuộc tính huyền khí, ấm đạo lý tới nói, tu luyện hẳn là rất nhanh mới là, ngươi làm sao mới huyền giả tứ phẩm?" Nàng cũng muốn đả kích một chút Dương Thiên Diệp. Ngũ hành huyền khí, kim huyền khí. Dương Thiên Diệp vẫn còn có chút mộng, cái này hai từ hắn trước kia thế nhưng là chưa từng nghe qua. Boa không có giải thích, ngược lại là hỏi: "Ngươi biết phù văn sư địa vị tôn quý a?" Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Rất tôn quý, trước kia ta cũng chỉ là nghe qua, lại chưa từng nhìn thấy, chúng ta An Nam Thành giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Phù văn sư sở dĩ tôn quý, đó là bởi vì nhất định phải có được ngũ hành huyền khí người mới có thể trở thành phù văn sư, mà ngũ hành huyền khí, vậy ít nhất là mấy trăm vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái, vật hiếm thì quý, cho nên Nam vực phù văn sư mới phi thường tôn quý, hiểu chưa?" Boa kiên nhẫn giải thích nói: "Ngươi nói là, ta huyền khí là ngũ hành huyền khí." Dương Thiên Diệp nhãn tình sáng lên, phù văn sư cái thân phận này thế nhưng là so cái gì kiếm tông ngoại môn đệ tử tôn quý nhiều, nếu như hắn trở thành một tên phù văn sư, cái kia chính là An Nam Thành thành chủ đều muốn đối với hắn cung cung kính kính, thì càng đừng đề cập kia là cái gì Liễu gia. Boa gật gật đầu, nói: "Hẳn là, ngũ hành huyền khí bên trong kim thuộc tính huyền khí là kim sắc, mà ngươi cũng là kim sắc, hẳn là, ngươi hẳn là có thể trở thành phù văn sư. Với lại kim thuộc tính huyền khí là ngũ hành huyền khí bên trong cường đại nhất, không nghĩ tới để boa gặp được." Nghe vậy, Dương Thiên Diệp đầu tiên là vui vẻ, sau đó những mày tỉnh táo lại, ngũ hành huyền khí bên trong kim thuộc tính là kim sắc. Nhưng mình là màu vàng kim nhạt huyền khí, mà lại là đi qua này vòng xoáy nhỏ chuyển hóa đến màu vàng kim nhạt, mình huyền khí thật sự là ngũ hành huyền khí sao? Boa, ngươi nói chỉ có ngũ hành huyền khí người mới có thể trở thành phù văn sư, tại sao? Dương Thiên Diệp trầm giọng hỏi. Bởi vì chỉ có ngũ hành huyền khí mới có thể trong không khí còn sống. Boa giải thích nói chấm phẩy. Phổ thông huyền khí rời đi nhân thể về sau, nếu là không có đặc thù công pháp duy trì, này huyền khí hội liền sẽ tiêu tán không trung. Mà ngũ hành huyền khí sẽ không, chúng nó có thể trong không khí còn sống, chỉ cần không phải người vì phá hư, chúng nó có thể một mực lưu giữ sống sót, hiểu chưa? Nghe vậy, Dương Thiên Diệp trầm ngâm một hồi, sau đó trong cơ thể huyền khí phun trào. Lấy ngón tay viết thay trên mặt đất trên một tảng đá nhẹ nhàng vạch một cái, nhất thời, một cây kim sắc đường cong xuất hiện ở trên tảng đá, thấy thế, Dương Thiên Diệp tâm bên trong vui vẻ, lại tiếp tục không ngừng huy động, không đến một hồi, một cái kim sắc. Dương Thiên chữ liền xuất hiện ở trên tảng đá. Nhận chỉ, Dương Thiên Diệp tính yên tĩnh chờ một lát nữa, cái kia kim sắc. Dương Thiên chữ như trước đang trên tảng đá. Nhìn thấy Dương Thiên chữ cũng không có tiêu tán, Dương Thiên Diệp trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Hắn không xác định hắn có phải hay không thuộc tính ngũ hành, nhưng là hắn xác định hắn huyền khí là phù hợp trở thành phù văn sư điều kiện. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp hưng phấn biểu lộ, Boa do dự dưới, nghĩ đến lúc trước Dương Thiên Diệp hướng Cử Mãng Vương tiến lên một màn kia, nàng không đang do dự, tiểu tay vươn vào trong túi móc ra một quyển quyển trục đưa cho Dương Thiên Diệp, nói: "Tiểu tạp dịch, cái này cuốn quyển trục là Cơ Sở Phù Văn Quyết. Nó cùng cái khác Cơ Sở Phù Văn Quyết không giống nhau, nó bên trong có ra ra ghi chép vô số tâm đắc. Ta cơ bản đều đã sẽ. Hiện tại ta đem nó cho ngươi, ngươi cũng đừng cho cái khác người, hiểu chưa?" Nói xong lời cuối cùng câu, Boa trên mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp động dung, do dự xuống liền nhận lấy cuốn quyển trục kia, sau đó nhìn qua chân thành nói. Cảm ơn, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho người khác. Đây là một cái kỳ ngộ, một cái trở thành phù văn sư kỳ ngộ, hắn không muốn từ bỏ. Boa gật gật đầu, sau đó nói khẽ. Ra ra qua Đại Tần Đế Quốc, ta không thể mang ngươi về Phù Phong. Các loại ra ra trở về, ta để hắn nhìn xem ngươi phù văn giáo viên chất như thế nào, nếu như lời hữu ích, Boa liền để hắn thu ngươi làm đồ. Dù cho không tốt cũng không quan hệ, đến lúc đó ngươi cùng Boa lăn lộn đi, Boa cũng rất lợi hại. Nghe được Boa lời nói, Dương Thiên Diệp trong lòng có chút cảm động, Boa không chỉ có đưa tặng cái kia chân quý ngũ hành phù văn quyết, còn chuẩn bị đem hắn giới thiệu cho gia gia của nàng. Trước mắt tiểu nữ hài này là chân chính đem hắn xem như bằng hữu a. Tiểu tạp dịch, ngươi có thể phải nhớ kỹ, không cần cho rằng có thể trở thành phù văn sư liền xem nhẹ huyền giả cảnh giới tăng lên, phải biết trong cơ thể ngươi huyền khí càng thêm ngưng luyện, này chế làm ra đến phù lục hiệu quả lại càng tốt. Với lại chế làm phù lục là cần tiêu hao rất nhiều huyền khí, lấy ngươi bây giờ trong cơ thể chứa đựng huyền khí, nhiều nhất cũng chỉ có thể chế làm mấy chương mà thôi, biết không? Boa chân thành nói. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Cái này ta biết, ta mục tiêu có thể là trở thành nội môn đệ tử đâu. Tuy nhiên phù văn sư cái này chức nghiệp rất tôn quý, nhưng là hắn chưa bao giờ buông tha trở thành một tên cường đại huyền giả, có thực lực cường đại, mới có thể tốt hơn bảo hộ mẫu thân cùng muội muội. Về phần phù văn sư cách hắn vẫn là quá xa một chút. Nội môn đệ tử cũng tốt. Boa cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, phát hiện sắc trời đã tối, ngấm lại, sau đó từ nhỏ trong túi móc ra hai cái bạch ngọc bình cùng một cây phù văn bút, nói. Đây là huyền thú tinh huyết cùng linh thảo chất lỏng, ngươi có thể dựa theo ngũ hành phù văn quyết. Trước luyện một chút, qua chút thời gian ta ở tới tìm ngươi chơi, ta đi trước. Nói xong đối Dương Thiên Diệp lúc lắc tay nhỏ, sau đó cõng tay nhỏ, một bước nhảy một cái hướng phía miệng hang nhảy xuống. Nhìn xem Boa bóng lưng biến mất ở miệng hang, Dương Thiên Diệp tiếu cười, sau đó cầm trong tay này quyển trục mở ra. Ngũ hành phù văn quyết, phù văn chi đạo. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong chương 6. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong chương 6. Tái khởi xung đột. Theo Thanh Phong tốc trở lại tạp dịch phong, Dương Thiên Diệp đi vào canteen, vừa mới tiến canteen, Dương Thiên Diệp liền phát hiện trong phòng ăn có một nửa người ánh mắt lạc ở trên người hắn. Những này tạp dịch đệ tử có đối với hắn lộ ra hiền lành nụ cười, mà có trên mặt thì là mang theo cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đối những cái kia đối với hắn lộ ra hiền lành nụ cười tạp dịch đệ tử gật gật đầu, Dương Thiên Diệp đang chuẩn bị qua mua cơm, lúc này một đạo quát lạnh âm thanh sau lưng hắn vang lên. Dương Thiên Diệp, ngươi đứng lại đó cho ta. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp những mày, thanh âm này hắn rất quen thuộc, là Hứa quản sự thanh âm, hắn biết, phiền phức lại tới. Dương Thiên Diệp quay người nhìn xem từ quản sự ước chừng hơn 40 tuổi, dáng người mập mạp, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, cùng hắn cách xa hơn một chút lời nói, đoán chừng ngay cả ánh mắt hắn đều không nhìn thấy. Mặc một bộ rộng thùng thình tạp dịch áo dài, nhưng vẫn là bị thịt nhét phình lên, bả vai trên lưng đều chiếu đến hồng nhuận phơn phớt màu da. Ở kiếm tông, từ quản sự còn có cái ngoại hiệu từ lột da, bởi vì một khi đệ tử nào đắc tội hắn, vậy ít nhất sẽ bị hắn đào một lớp da. Ở Hứa quản sự bên cạnh còn đứng lấy khóe miệng ngậm lấy cười lạnh Đỗ Tu ba người. Nhìn thấy từ quản sự bốn người, bữa ăn đường một số tạp dịch đệ tử ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ cùng oán hận. Trước mắt bốn người này, bình thường cũng không có thiếu bóc lột bọn họ, nhưng là bọn họ cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. ta cứ nói đi, Dương Thiên Diệp đánh Đỗ Tu Tử lột ra có thể buông tha hắn sao? Hiện tại Dương Thiên Diệp chết chắc. Đúng vậy a, lúc trước có người phản kháng Tử lột ra, bị Tử lột ra bốn người này tại chỗ đánh chết. Ai, Dương Thiên Diệp lúc ấy làm sao lại không biết được nhịn một chút đâu. Người trẻ tuổi cũng là xúc động a, cái này xúc động không được a. Xuyệt, đừng nói, không phải vậy Tử lột ra nghe được thiếu không ngươi một hồi roi. Từ quản sự bốn người hướng đi Dương Thiên Diệp, khi đi đến Dương Thiên mặt lá lúc trước, từ quản sự tay kia bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây roi, nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Dương Thiên Diệp, từ quản sự cười gằn nói. Dương Thiên Diệp, làm người muốn phân rõ hiện thực, ngươi đã từng là ngoại môn đệ tử, nhưng là ngươi bây giờ đã không phải là. Đã ngươi đi vào của ta bàn, vậy thì phải tuân theo ta quy củ, ngươi đánh cháu ta, ngươi nói một chút, việc này giải quyết như thế nào? Thúc thúc cùng hắn nói nhảm cái gì, giết chết hắn. Lúc này, một bên Đỗ Tu nhìn xem Dương Thiên Diệp, hung áp tiếng nói. Hôm nay hắn có thể nói là mặt mũi ném vào, một hơi này, hắn nhẫn không đi xuống. Dương Thiên Diệp lãnh lạnh nhìn Đỗ Tu liếc một chút. Sau đó nhìn về phía từ quản sự, nói. Ngươi nói một chút, giải quyết như thế nào? Nghe vậy, từ quản sự bất thình lình cười rộ lên, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái phong thư hàn đã bị xé, lộ ra nhưng đã bị người nhìn qua, từ quản sự lấy ra trong đó tin, sau đó cười nói. Dương Thiên Diệp, nghe nói ngươi có cái muội muội mới mười mấy tuổi. Còn giống như không có lấy chồng, ngươi nhìn ta như thế nào? Ta thích nhất loại này tiểu nữ hài, để muội muội của ngươi làm tiểu thiếp của ta, sau đó đang cấp Đỗ Tu quỳ xuống nhận cái sai. Bất thình lình, từ quản sự thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì làm một cái to lớn quả đấm to đã hướng hắn oanh tới. Nghe được từ quản sự vũ nhục muội muội mình, Dương Thiên Diệp sắc mặt trong lúc đó liền dữ tợn xuống tới. Sau đó trực tiếp chính là một quyền đập tới. Muội muội cùng mẫu thân là hắn vảy ngược, không dung bất luận kẻ nào xúc phạm. Bành. Từ quản sự nào nghĩ tới Dương Thiên Diệp lại đột nhiên động thủ, lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị, bộ mặt chính là cùng Dương Thiên Diệp quyền đầu tới một cái tiếp xúc thân mật, một tiếng hét thảm, thân thể ngã trên mặt đất, sau đó máu tươi từ mũi miệng bên trong chảy ra tới. Dương Thiên Diệp cũng không có thu tay lại, ngược lại là thân thể một cái vội xông trong nháy mắt đi vào từ quản sự trước mặt, tránh thoát từ quản sự trong tay roi, sau đó đối từ quản sự này một thân thịt mỡ vung mạnh. Ngươi cái này rác rưởi, bằng ngươi cũng xứng bên trên muội muội ta. Con mẹ nó chứ giết chết ngươi. Dương Thiên Diệp sắc mặt dữ tợn, roi điên cuồng đối từ quản sự trên thân rơi đi. A, Dương Thiên Diệp ngươi chết chắc, ngươi dám đánh ta, a, dừng tay a, a, Dương đại gia, đừng đánh, ta sai. Nghe được từ quản sự tiếng kêu thảm thiết, bữa ăn đường bên trong tất cả mọi người ngây người, bọn họ không nghĩ tới Dương Thiên Diệp lại dám đánh Từ Lột Gia, phải biết, Từ Lột Gia thế nhưng là kiếm tông bổ nhiệm quản sự a. Không khỏi nhanh, chúc tạp dịch đệ tử liền không đi nghĩ việc này, bởi vì Dương Thiên Diệp đang tại làm bọn họ bình thường nghĩ tới cũng không dám làm việc. Bữa ăn đường bên trong rất nhiều tạp dịch đệ tử song tay nắm chặt đứng lên, trong mắt không che giấu chút nào lấy vẻ hưng phấn. Dương Thiên Diệp, ngươi mau buông ta ra thúc thúc, không phải vậy ngươi chết chắc. Việc này, Đỗ Tu lấy lại tinh thần, muốn đi lên ngăn cản Dương Thiên Diệp, lại kiêng kỵ Dương Thiên Diệp thực lực, chỉ có thể ở một bên gầm thét. Dương Thiên Diệp không có để ý Đỗ Tu, mà chính là lực đạo tăng lớn, một roi lại một roi hướng phía từ quản sự mập mạp kia thân thể rơi đi, không đến một hồi, từ quản sự liền chí ít chịu không dưới trăm đường roi, này dài rộng trên thân thể vết máu trải rộng, rất là khủng bố. Đối với Dương Thiên Diệp tới nói, khi dễ hắn, hắn có lẽ sẽ nhẫn một chút, nhưng là nếu là có người dám động nhà hắn người, vậy hắn hội không chút do dự hóa thân ác ma trước mắt cái này từ quản sự, lại dám đánh muội muội của hắn chủ ý, đây là hắn quyết không thể nhẫn. A a, trong nhà ăn vang lên từ quản sự tiếng kêu thảm kia, trừ Đỗ Tu mấy người bên ngoài còn lại tạp dịch đệ tử nghe được thanh âm này đều là càng thêm hưng phấn, lúc này bọn họ có loại đại khoái nhân tâm cảm giác. Từ Lột ra bình thường không ít bóc lột bọn họ, không chỉ có cắt xén bọn họ tiền lương, càng là thường xuyên có chút không thuận ý hắn, cũng là roi thêm thần tạp dịch phong mấy ngàn tạp dịch đệ tử, chí ít có tầng 9 trở lên người đều bị xung quanh Lột ra ngược đánh qua. Dừng tay. Đúng lúc này, một người mặc xanh trường bào màu trắng lão giả xuất hiện ở trong phòng ăn, hắn trong thanh âm ẩm chứa một tia huyền khí, chấn đại sảnh người lỗ tai ông ông tác hưởng. Nghe được cái này âm thanh hừ lạnh, Dương Thiên Diệp tâm bên trong run lên, quay người thấy lão nhân lúc, Dương Thiên Diệp trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, hít sâu một hơi cầm roi ném ở một bên, mặc kệ mặt đất đã hấp hối hứa quản sự, đi đến trước mặt lão giả, đối lão giả sâu khom người bái thật sâu, nói: "Ngàn trưởng lão." Trước mắt lão nhân này cũng là ban đầu ở An Nam Thành nhận hắn làm ngoại môn đệ tử lão nhân kia, là trước mắt lão nhân kia cải biến mệnh vận hắn, nếu như không phải trước mắt lão nhân kia lúc trước đối An Nam Thành liễu ra cảnh cáo, này muội muội của hắn cùng mẫu thân rất có thể đã rơi vào liễu ra chi thủ. Tuy nhiên hắn là bị trước mắt lão nhân kia biếm thành tạp dịch đệ tử, nhưng là trong lòng của hắn một chút cũng không có oán hận qua lão nhân, tương phản, đối trước mắt lão nhân lòng cảm kích trong lòng của hắn một mực tồn tại. Hắn này như vậy nỗ lực, cũng có suy nghĩ trước lão nhân kia nguyên nhân, bởi vì lúc trước hắn một năm chưa hấp thu đến huyền khí, vì lão nhân trước mắt này cũng bị ngoại môn các trưởng lão đã cười nhạo. Hắn muốn chứng minh cho kiếm tông người nhìn xem, hắn Dương Thiên Diệp không phải phế vật. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp, ngàn trưởng trong đôi mắt già nua cũng là hiện lên một vòng phức tạp. Dương Thiên Diệp thiên phú như thế nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng mà, không biết là nguyên nhân gì, Dương Thiên Diệp thế mà một năm đều không hấp thu đến huyền khí, một năm đều không trở thành huyền giả. Hắn bất đắc dĩ cầm Dương Thiên Diệp biếm thành tạp dịch đệ tử. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Dương Thiên Diệp, hắn trong lòng cũng là có chút phức tạp. Lúc này, Đỗ Tu. Phù phù. Một tiếng quỳ gối ngàn trước mặt trưởng lão, sau đó chỉ Dương Thiên Diệp nói: "Ngàn trưởng lão, ngươi có thể phải cho ta nhóm làm chủ a, lúc trước Dương Thiên Diệp cầm ta đánh thành trọng thương, sau đó còn để cho ta làm hắn làm việc, thúc thúc ta tới tìm hắn giảng đạo lý, lại là không nghĩ tới bị hắn đánh thành trọng thương, ngàn trưởng lão ngươi có thể phải cho ta cùng thúc thúc làm chủ a." Nghe được Đỗ Tu đổi trắng thay đen, Dương Thiên Diệp những mày, bất quá hắn không nói gì. Mà một bên những cái kia tạp dịch đệ tử thì là mặt mũi tràn đầy tức giận, trong mắt cái này Đỗ Tu cư nhiên như thế đổi trắng thay đen, quả thực là vô sỉ chi cực. Ngàn trưởng lão nhìn xem này nằm trên mặt đất hấp hối từ quản sự, bất thình lình, ngàn trưởng lão ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Dương Thiên Diệp, một cỗ thần thức đối Dương Thiên Diệp lồng đi qua, sau một lát, ngàn trưởng lão nhãn tình sáng lên, nói: Ngươi đã là huyền giả tứ phẩm. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp gật gật đầu, sau đó trong cơ thể huyền khí phun trào, lật bàn tay một cái, trên lòng bàn tay thoáng hiện nhạt màu vàng kim nhạt. Hồi ngàn trưởng lão, ta đã có thể hấp thu huyền khí. Nói ra câu nói này, Dương Thiên Diệp tâm bên trong bất thình lình buông lỏng, trước kia là không cho trước mắt lão nhân thất vọng, hắn liều mạng tu luyện, nhưng mà tối hậu hắn vẫn là để trước mắt lão nhân thất vọng, hiện tại hắn có thể hấp thu đến huyền khí, hắn lớn nhất muốn nói cho người, cũng là trước mắt lão nhân kia. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp trên tay nhạt đạm kim quang, ngàn trưởng lão hai mắt trợn lên, phảng phất thấy cái gì không được sự tình, thân hình khẽ động, đi vào Dương Thiên mặt lá trước, hai mắt nhìn thẳng Dương Thiên Diệp, nói: Ngươi huyền khí là kim sắc. Nói xong, ngàn trưởng lão cái kia hai tay kìm lòng không được nắm chặt đứng lên. Nhìn thấy ngàn trưởng lão này ngưng trọng biểu lộ, Dương Thiên Diệp do dự dưới, sau đó gật gật đầu. Hắn huyền khí có lẽ không phải kim thuộc tính, nhưng là hẳn là không thể so với kia cái gì kim thuộc tính huyền khí kém. Ha ha! Nhìn thấy Dương Thiên Diệp điểm đầu, ngàn trưởng lão bất thình lình cười ha hà, cười một hồi tựa hồ cảm thấy không ổn, ngăn chặn trong lòng kích động, tay phải vỗ vỗ Dương Thiên Diệp bả vai, nói. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Ngũ hành huyền khí mấy trăm vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái, mà Dương Thiên Diệp không chỉ có là ngũ hành huyền khí, hơn nữa còn là ngũ hành huyền khí bên trong mạnh nhất kim thuộc tính huyền khí, hắn làm sao không kích động. Nghe được ngàn trưởng lão lời nói, một bên Đỗ Tu bất thình lình có loại không tốt cảm giác, nhưng khi thấy mặt đất hấp hối từ quản sự lúc, hắn hít sâu một hơi kiên trì chạy đến ngàn trước mặt trưởng lão, lại quỳ đi xuống, nói. Kính xin ngàn trưởng lão cho chúng ta làm chủ. Nghe vậy, ngàn trưởng lão nhướng mày, lạnh lùng trước mắt Đỗ Tu liếc một chút, sau đó quay đầu nhìn xem người chung quanh, nói. Cầm lúc trước sự tình đi qua nói ra, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có người ở có thể uy hiếp ngươi nhóm, bất quá, như có dấu riêng, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Nghe được ngàn trưởng lão lời nói, Đỗ Tu trong lòng lột bột một tiếng, sắc mặt hắn trắng bệch đứng lên, hắn biết trước mắt trưởng lão này là muốn đứng ở Dương Thiên Diệp bên này. Một bên trung tạp dịch đệ tử nào dám giấu riêng, lập tức cầm lúc trước sự tình nói hết ra, có tạp dịch đệ tử hồi tưởng lại lúc trước ngàn trưởng lão đối Dương Thiên Diệp thái độ, biết khả năng này là một cách chơi đổ từ quản sự cơ hội, cho nên khi hạ tướng từ quản sự trước kia làm việc nói hết ra, thậm chí có người còn thêm mắm thêm muối một số. Nghe được trung tạp dịch đệ tử lời nói, một bên Đỗ Tu Ba sắc mặt người trắng bệch dọa người thân thể run lẩy bẩy, bọn họ biết, lần này mấy người bọn họ quá thay. Nhàn nhạt nhìn ba người liếc một chút, Dương Thiên Diệp đi đến từ quản sự bên cạnh, cầm từ quản sự trên thân phong thư cùng tin cầm lên, sau đó bỏ vào trong ngực. Nghe xong mọi người lời nói, ngàn trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn xem đã co quắp ngã trên mặt đất Đỗ Tu, âm thanh lạnh lùng nói. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ngoại môn trưởng lão cùng ngoại môn đệ tử đều bận biểu tu luyện, không ai quan tâm tạp dịch phong, không nghĩ tới tạp dịch phong nơi ở nhưng đã biến thành các ngươi thúc cháu hai người thiên hạ, khi thật là lớn gan cùng cực. Cầu trưởng lão tha mạng, cầu trưởng lão tha mạng a. Đỗ Tu ba người lập tức quỳ gối ngàn trước mặt trưởng lão, cầu xin tha thứ. Cầu trưởng lão tha mạng, chúng ta cũng không dám lại, cũng không dám lại. Lúc này Đỗ Tu ba người hối hận qua trêu chọc Dương Thiên Diệp. Nếu như biết Dương Thiên Diệp đã là huyền giả, chính là cho bọn họ 100 cái lá gan, bọn họ cũng là không dám đi trêu chọc Dương Thiên Diệp. Ngàn trưởng lão lạnh hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại bắt đầu, từ quản sự không phải là tạp dịch phong quản sự, bốn người toàn bộ qua tinh quặng mỏ đào quáng 10 năm đoạt được chi vật toàn bộ giao cho tông môn, 10 năm về sau trục xuất kiếm tông, muôn đời không được ở đi vào kiếm tông. Nói xong đối một mực trầm mặc Dương Thiên Diệp gật gật đầu, sau đó đưa tay lôi kéo Dương Thiên Diệp bả vai thân hình khẽ động, hai người biến mất trong đại sảnh. Nghe được ngàn trưởng lão lời nói, một bên trung tạp dịch đệ tử nhất thời hoan hô lên, mà Đỗ Tu ba người thì là trực tiếp ngất đi. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 7. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 7. Ngoại môn bảng. Luyện võ trường. Dương Thiên Diệp cùng Thiên Trưởng Lão hai người song song đi tới, mặc dù là ban đêm, nhưng là ở bốn phía Nguyệt Quang Thạch chiếu rọi xuống trong luyện võ trường lại là giống như ban ngày. Bất thình lình Thiên Trưởng Lão dừng bước lại, nhìn trước mắt Dương Thiên Diệp, nói. Dương Thiên Diệp, lúc trước ta đưa ngươi biếm thành tạp dịch đệ tử, ngươi nhưng có oán niệm qua ta. Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói: "Thiên lão, nếu như không phải ngươi, muội muội ta cùng mẫu thân chỉ sợ đã rơi vào Liễu gia trong tay. Trong nội tâm của ta có oán niệm, nhưng đây chẳng qua là oán niệm chính ta, ban đầu là ta bất tranh khí, làm cho thiên lão cùng ta cũng như thế bị người chế xếu, là ta để thiên lão thất nhìn." Dương Thiên Diệp vĩnh viễn cũng sẽ không quên lúc trước những cái kia ngoại môn trưởng lão chế xếu hắn cùng thiên lão hình ảnh, khi hắn một năm đều không trở thành huyền giả lúc, những cái kia ngoại môn trưởng lão cùng ngoại môn đệ tử không chỉ có cho hắn một cái vang dội xưng hào, còn chế xếu thiên lão mắt mờ thay kiếm tông nhận một cái phế vật trở về. Có thể nói, hắn là trong ngoại môn đệ tử trò cười, mà trước mắt thiên lão là bởi vì hắn cũng trở thành ngoại môn trưởng lão bên trong trò cười. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, thiên trưởng lão cười vỗ vỗ Dương Thiên Diệp bả vai, nói: "Tốt, trước kia chút sự tình đều đã qua, không cần so đo. Ta không nghĩ tới ngươi lại là ngũ hành huyền khí, hơn nữa còn là kim thuộc tính huyền khí. Đi, hiện tại chúng ta qua ngoại môn phong, ta muốn khôi phục ngươi ngoại môn đệ tử thân phận. Hiện tại ta muốn nhìn ai dám nói ngươi là phế vật. Thiên lão, ta muốn tham gia một tháng sau ngoại môn đệ tử khảo hạch. Ta sẽ dùng thực lực nói cho bọn hắn, ta không phải phế vật. Thiên lão, ngươi ánh mắt là kiếm tông tốt nhất." Nhìn xem thiên trưởng lão, Dương Thiên Diệp hết sức chăm chú nói ra. Nếu như hắn thật sự là ngũ hành huyền khí, vậy hắn có khả năng thực biết cùng thiên trưởng lão đi, nhưng vấn đề là hắn thật sao? Hắn có thể không muốn để cho người khác biết vòng xoáy nhỏ bí mật. Nghe vậy, thiên trưởng lão khẽ giật mình, chợt cười rộ lên, nói: "Tốt, tốt, có chí khí. Kiếm tông nhận ngoại môn đệ tử có hai loại phương thức. Loại thứ nhất là ngoại môn trưởng lão có thể tùy ý tuyển nhận ba tên đệ tử, bởi vì ngoại môn trưởng lão là có ba cái ngoại môn đệ tử danh ngạch chấm phẩy. Loại thứ hai cũng là ngoại môn đệ tử khảo hạch. Đây là kiếm tông bình thường chiêu thu đệ tử phương thức. Phàm là ở 17 tuổi đạt tới chức huyền giả lục phẩm người đều có tư cách tham gia cái này chủng cái khảo hạch này. Ngoại môn đệ tử khảo hạch đi ra ngoại môn đệ tử thực lực cùng địa vị là muốn cao hơn cái trước, bởi vì cái này khảo hạch phi thường nghiêm ngặt, không chỉ có phải có thực lực cường đại, còn muốn có cường đại ngộ tính cùng thiên phú. Có thể nói, cái trước là đi cửa sau, mà cái sau thì là bằng vào thực lực trở thành ngoại môn đệ tử, cho nên ở kiếm tông cái trước địa vị kém xa tít tắp cái sau. Thiên trưởng lão ngẫm lại, sau đó từ trong ngực móc ra một cái túi nhỏ, đưa cho Dương Thiên Diệp, nói: "Dương Thiên Diệp, ngươi có cái này chí khí, rất tốt, đây là 10 khỏa đá năng lượng cùng hộ mạch đan, đá năng lượng có thể cho ngươi nhanh chóng hấp thu huyền khí, hộ mạch đan có thể bảo hộ ngươi kinh mạch không bị hao tổn thương tổn." Nhìn xem cái kia cái túi nhỏ, Dương Thiên Diệp do dự dưới, sau đó tiếp nhận cái túi, chân thành nói: "Thiên lão, ngươi yên tâm, lần này ta quyết sẽ không để ngươi thất vọng." Hắn không có cự tuyệt thiên trưởng lão hảo ý, lúc này hắn xác thực cần tài nguyên tu luyện, không phải vậy lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, khẳng định là không thể nào ở 17 tuổi đạt tới huyền giả lục phẩm. Thiên trưởng lão cười gật gật đầu, nói: "Ta tin tưởng có được ngũ hành huyền khí người tu luyện tốc độ đều là phi thường nhanh. Trước kia ta không biết ngươi xảy ra vấn đề gì, nhưng là hiện tại xem ra thân thể ngươi đã không có vấn đề. Ngươi tốt nhất tu luyện, đến lúc đó ngoại môn trong khảo hạch tranh thủ lấy được 10 hạng đầu, để trước kia đám lão gia kia nhìn xem ai mới là phế vật." Nói xong lời cuối cùng câu, thiên trưởng lão trong thanh âm cũng là ẩn chứa một vẻ tức giận. Hắn tính khí tuy tốt, nhưng là vừa nghĩ tới lúc trước những cái kia ngoại môn trưởng lão sắc mặt, hắn vẫn còn có chút sinh khí. 10 hạng đầu sao? Dương Thiên Diệp thấp giọng nói. Thế nào, không có lòng tin sao? Thiên trưởng lão cười nói. Dương Thiên Diệp lắc đầu, hắn làm sao lại không có lòng tin? hắn mục tiêu không phải ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử mới là hắn chân chính mục tiêu. Trước kia nội môn đệ tử hắn không dám hy vọng xa vời, nhưng là hiện tại, có này thần bí vòng xoáy nhỏ đan điền ở, tăng thêm hắn nỗ lực, hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể trở thành nội môn đệ tử. Đương nhiên trước tiên cần phải trở thành ngoại môn đệ tử mới có tư cách đi tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Dương Thiên Diệp trầm ngâm dưới, sau đó nói: Thiên lão tiểu tử có chuyện muốn nhờ ngươi một chút. Chuyện gì? Thiên trưởng lão hiếu kỳ nói. Dương Thiên Diệp cầm An Nam Thành Liễu gia đánh muội muội của hắn chủ ý nói ra, nguyên bản hắn muốn dựa vào hắn bản sự của mình đi giải quyết Liễu gia, nhưng là hiện tại, hắn thực lực còn chưa đủ, còn cần thời gian, cho nên hắn chỉ có thể xin nhờ Thiên trưởng lão. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Thiên trưởng lão trầm mặt một hồi, sau đó nói: Nếu như ta không có đoán sai, gần nhất trong ngoại môn đệ tử cái kia Liễu Thanh Vũ hẳn là Liễu gia con cháu, cho nên Liễu gia mới dám không để ý lúc trước ta cảnh cáo, lại bắt đầu đánh ngươi ra chủ ý. Liễu Thanh Vũ. Nghe được danh tự, Thiên trưởng lão sắc mặt hơi ngưng trọng, nói: Hắn là Liễu gia đệ tử, trước đó không lâu lấy ngoại môn đệ tử khảo hạch hạng thứ 3 trở thành ngoại môn đệ tử. Tu luyện một tháng, hắn chính là xếp tới ngoại môn trên bảng thứ 29 tên. Nghe nói, một số nội môn trưởng lão đã bắt đầu chú ý hắn. Ngoại môn bảng thứ 29. Dương Thiên Diệp sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Ngoại môn bảng là kiếm tông ngoại môn đệ tử thực lực bài danh một cái bảng xếp hạng. Ngoại môn đệ tử mấy ngàn, ở trong đó cường giả vô số. Nghe nói này ngoại môn trên bảng bài danh 10 cường giả đứng đầu thực lực đã không kém gì có ngoại môn trưởng lão. Cái kia Liễu Thanh Vũ ở ngắn ngủi một tháng liền xếp tới thứ 29, đủ thấy hắn thiên phú cùng thực lực. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi An Nam Thành một chuyến. Thiên trưởng lão nói. Hiện tại cái kia Liễu Thanh Vũ còn không phải nội môn đệ tử, Liễu gia vẫn là hội bán ta một chút mặt mũi. Nhưng là, nếu như sau 3 tháng nội môn đệ tử thí luyện bắt đầu, này Liễu Thanh Vũ lại thông qua thí luyện trở thành nội môn đệ tử, khi đó, Liễu gia khả năng liền sẽ không ở cố kỵ ta. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp đối Thiên trưởng lão cúc khom người, nói: Cảm ơn Thiên lão. Dương Thiên Diệp biết, một khi Liễu Thanh Vũ trở thành nội môn đệ tử, này ngoại môn thân phận trưởng lão đối với hắn liền căn bản không có một điểm lực ước thúc. Khi đó, có nội môn đệ tử tài nguyên tu luyện, Liễu Thanh Vũ thực lực khẳng định hội tiến bộ càng nhanh. Đến lúc đó, Liễu gia ở An Nam Thành khẳng định hội càng thêm không kiêng nể gì cả. Muốn Liễu gia kiêng kỵ, vậy cũng chỉ có hắn so Liễu Thanh Vũ có được càng thêm cường đại thực lực cùng thân phận. Thay lời khác tới nói, hắn hiện tại chỉ có 3 tháng, nếu như sau 3 tháng hắn không thể siêu việt Liễu Thanh Vũ, này muội muội của hắn cùng mẫu thân tình cảnh liền nguy hiểm. Tiểu tử, này Liễu Thanh Vũ có thể xâm nhập ngoại môn bảng thứ 29 tên, vậy thì đại biểu hắn thành là tiên thiên cường giả, ngươi nhất định phải nỗ lực, không phải vậy đừng nói bảo vệ mình người nhà, liền là chính ngươi tính mệnh có thể hay không giữ được, cũng là một cái vấn đề. Thiên trưởng lão trầm giọng nói. Tiên thiên cường giả. Dương Thiên Diệp đồng lỗ co rụt lại, song tay nắm chặt đứng lên. Mọi người đều biết, tiên thiên phía dưới đo cân nặng là phàm nhân cảnh. Phàm nhân cảnh vừa tới cửu phẩm về sau xưng vi tiên thiên. Phàm nhân cảnh nhàn dối cùng tiên thiên cường giả có phi thường lớn chênh lệch, bởi vì đạt tới tiên thiên về sau, không nói đừng, cũng là này tiên thiên huyền khí che đậy cũng không phải là phàm nhân cảnh cường giả có thể công phá. Tiên thiên sao? Xem ra cần phải cố gắng gấp bội a. Dương Thiên Diệp song quyền nắm chặt, thần sắc kiên định. Nhìn xem Dương Thiên Diệp bị không có bị tiên thiên cảnh hồ đến, Thiên trưởng lão cười gật gật đầu. Hắn lúc trước cầm mình một cái danh ngạch cho Dương Thiên Diệp, trừ là bởi vì Dương Thiên Diệp trùng tình bên ngoài, còn có cũng là Dương Thiên Diệp loại này kiên định tính cách. Võ đạo một đường trừ cường đại thiên phú bên ngoài còn cần giống Dương Thiên Diệp loại tính cách này cùng tính cách. Cáo biệt thiên trưởng lão, bóng đêm càng thâm, Dương Thiên Diệp không có tiếp tục qua Thanh Phong cốc tu luyện, mà chính là trở lại mình phòng ốt, sau đó lấy ra ngũ hành phù văn quyết. Nghiên cứu, nếu như có thể chế làm ra phù lục lời nói, vậy đối với hắn thực lực khẳng định có trợ giúp rất lớn, dù sao những bùa chú kia công năng thế nhưng là rất biến thái. Nhìn xem, ngũ hành phù văn quyết, bên trong những bùa chú kia giới thiệu, Dương Thiên Diệp càng xem càng kinh hãi, có chút phù lục công hiệu thật sự là quá cường đại. Tỉ như ngũ hành phù văn quyết bên trong một loại gọi tụ linh phù phù lục. Loại bùa chú này lại có thể để cho người ta nhanh chóng hấp thu huyền khí, tuy nhiên chỉ có một hai canh giờ, nhưng là cũng đã rất cường đại. Còn có chủng cường lực phù, lại có thể ở trong vòng một canh giờ để cho người ta lực lượng tăng lên gấp bội, còn có rất rất nhiều. Nhìn một hồi, Dương Thiên Diệp rốt cuộc kìm nén không được, quyết định chế làm một tấm bùa chú đi ra, hắn không có tuyển những độ khó khăn đó phù lục. Mà chính là lựa chọn cường lực phù. Ý nghĩ là tốt, có thể làm Dương Thiên Diệp mới phát hiện cách này chế làm phù lục so với hắn muốn khó nhiều. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp cũng không nhục trí, mà chính là một lần lại một lần nếm thử. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì thiên trưởng lão duyên cớ, mới nhậm chức tạp dịch phong quản sự phi thường thông minh, không có cho Dương Thiên Diệp phân phối làm việc. Cho nên Dương Thiên Diệp thời gian nhiều, hắn mỗi ngày không phải ở Thanh Phong cốc khổ luyện, cũng là nghiên cứu phù văn quyết. Ngày này, Dương Thiên Diệp trong phòng nghiên cứu ngũ hành phù văn quyết lúc, nổi danh tạp dịch đệ tử đi vào Dương Thiên Diệp gian phòng, tên này tạp dịch đệ tử sắc mặt nghiêm túc, nói: "Dương ca, ta có chuyện thông chi ngươi." "Chuyện gì?" Dương Thiên Diệp không hiểu hỏi. Hắn căn bản không biết người trước mắt này, tuy nhiên bởi vì hắn quan hệ, đỗ tu những người kia bị diệt trừ, những này tạp dịch đệ tử bình thường nhìn thấy hắn không phải thường khách khí, nhưng là hắn cùng những này tạp dịch đệ tử nhưng cũng không có gì giao tình. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, tên kia tạp dịch đệ tử do dự dưới, sau đó nói: "Dương ca, đỗ tu biểu ca giống như muốn trở về." Bởi vì Dương Thiên Diệp quan hệ, tạp dịch phong mọi người không ở thủ đỗ tu nhóm người kia áp bách, những này tạp dịch đệ tử đối Dương Thiên Diệp đều là có hảo cảm, cho nên trong lòng bọn họ là không hy vọng Dương Thiên Diệp xảy ra chuyện gì. "Đỗ tu biểu ca?" Dương Thiên Diệp những mày, hắn biết đỗ tu biểu ca là ngoại môn đệ tử, chẳng lẽ đối phương muốn đến tìm hắn để gây sự hay sao? Tên kia tạp dịch đệ tử gật gật đầu, nói: "Dương ca, mọi người để cho ta tới thông chi ngươi một chút, nghe nói đỗ tu biểu ca đã là huyền giả bát phẩm cường giả, hắn sau khi trở về nếu là biết đỗ tu những người kia bởi vì ngươi bị giáng chức qua tinh quặng mỏ, khẳng định là hội muốn tìm ngươi phiền phức, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." "Huyền giả bát phẩm sao?" Dương Thiên Diệp hai mắt nhắm lại, trầm ngâm nửa ngày, sau đó lấy ra 50 mai kim tệ đưa cho trước mắt tạp dịch đệ tử, nói: "Cám ơn các ngươi hảo ý, ta hội chú ý, đây là 50 mai kim tệ, khác cự tuyệt cầm, về sau nếu là có cái gì trọng yếu tin tức, có thể đến nói cho ta biết." Tạp dịch phong mấy ngàn đệ tử, phân bố các nơi, mỗi một ngày đều có thể nghe được rất nhiều chuyện có thể nói. Những này tạp dịch đệ tử nắm giữ lấy đại lượng tin tức, nếu như những người này trở thành hắn tai mắt, vậy đối với hắn, khẳng định là có trợ giúp rất lớn. Tiếp nhận 50 mai kim tệ, này tạp dịch đệ tử kích động nói: "Dương ca ngươi yên tâm, về sau nếu là có cái gì liên quan tới ngươi tin tức, hoặc là tin tức trọng đại, chúng ta khẳng định hội trước tiên thông chi ngươi." Nói xong, lui ra khỏi phòng. Gặp này tạp dịch đệ tử lui ra khỏi phòng, Dương Thiên Diệp hai mắt nhắm lại, thấp giọng nói: "Huyền giả bát phẩm, ta hiện tại mới huyền giả tứ phẩm, xem ra còn đến tiếp tục cố gắng a." Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 8. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 8. Sinh tử đài. Nửa tháng sau. Ba. Thanh Phong cốc bên trong, một tên người mặc trường sam màu xanh thiếu niên ở trên một tảng đá lớn, cầm trong tay một cây trường chừng 1 mét, ngón trỏ lớn nhánh cây nhỏ ở cự thạch phía trên không ngừng trước đâm, móc nghiêng, chẻ dọc, cắt ngang. Thiếu niên mỗi một lần huy động nhánh cây đều sẽ sinh ra một đạo rất nhỏ âm thanh xé gió theo thiếu niên tăng thêm tốc độ trong lúc nhất thời. Rất nhỏ âm thanh xé gió như là tiếng pháo nổ đồng dạng tại cự thạch phía trên vang lên. Một đoạn thời khắc, thiếu niên ánh mắt ngưng tụ trong tay nhánh cây đối nơi xa một cây đại thụ kéo tay mà ra, nhánh cây tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua từng đạo rất nhỏ âm thanh xé gió không ngừng vang lên, mười mấy mét khoảng cách, nhánh cây cơ hồ là ở hai cái hô hấp ở giữa liền đạt tới trước đại thụ. Bành! Nhánh cây từ một khỏa cần 3 người ôm hết đại thụ gốc xuyên thấu mà qua, tiếp theo lại xuyên qua viên thứ 2 đại thụ, khi liên tục xuyên thấu 5 viên đại thụ lúc, nhánh cây mới ở thứ 6 khỏa trên đại thụ dừng lại. Nhìn xem những cây to kia ở giữa lỗ nhỏ, thiếu niên thấp giọng nói. Có thiên lão đưa đá năng lượng cùng hộ mạch đan ở tăng thêm ta màu vàng kim nhạt huyền khí không ngừng bất ngờ thân thể. Ta nhục thân lực lượng so trước kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ là đáng tiếc, 10 khỏa đá năng lượng cùng hộ mạch đan đều dùng xong. Thiếu niên tự nhiên là Dương Thiên Diệp, nửa tháng này đến, một ngày 12 canh giờ, hắn cơ hồ là 10 canh giờ đều tại tu luyện, ở cố gắng như vậy dưới, hắn không chỉ có cầm cảnh giới tăng lên tới huyền giả lục phẩm. Liền ngay cả kiếm này tông kiếm pháp căn bản cũng là tu luyện đến đại viên mãn. Kiếm tông kiếm pháp căn bản không phải cái gì hiếm có đồ, vật, chỉ cần là ngoại môn đệ tử đều sẽ có một bản. Loại này đường cách hàng trừ Dương Thiên Diệp bên ngoài, kiếm tông ngoại môn đệ tử trên cơ bản đều không người tu luyện, dù sao cơ bản kiếm thuật ở mạnh, lại như thế nào mạnh hơn những cái kia có phẩm giai kiếm kỹ. Trước kia Dương Thiên Diệp cũng là nghĩ như vậy pháp, nhưng là bị biếm thành tạp dịch đệ tử về sau, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể tu luyện cái này kiếm pháp căn bản. Tu luyện 2 năm theo hắn cảnh giới cùng nhục thân lực lượng không ngừng mạnh lên cùng kiếm pháp căn bản càng ngày càng thuần thục, Dương Thiên Diệp cảm thấy cái này kiếm pháp tựa hồ không giống mọi người cho rằng như vậy rác rưởi. Bộ kiếm pháp kia cũng là đơn giản bổ, đâm, vẩy, quét, chạm, điểm. Nhưng là ở hắn 2 năm không ngừng luyện tập dưới, những này đơn giản chiêu thức đã biến không đơn giản như vậy. Tựa như vừa rồi, hắn mỗi một kiếm vung ra đều có thể phát ra rất nhỏ âm thanh xé gió. Loại hiệu quả này cũng là kiếm tông một số hoàng giai kiếm kỹ cũng là không thể đạt tới. Cho nên, Dương Thiên Diệp quyết định tiếp tục khổ luyện tiếp. Hắn muốn nhìn một chút bộ này kiếm pháp căn bản cực hạn ở đâu. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, phát hiện là giữa trưa, Dương Thiên Diệp vỗ vỗ tay, thấp giọng nói. Hôm nay nhất định phải chế tác một tấm cường lực phù đi ra. Ở Bảo Nhi tặng đưa cho hắn. Ngũ hành phù văn quyết. Bên trong cường lực phù phương pháp luyện chế không phải rất phức tạp, dù sao chỉ là cơ bản phù lục. Nhưng là đối với Dương Thiên Diệp cái này vừa tiếp xúc lại không ai chỉ đạo tân thủ tới nói, này đã là phi thường phức tạp. Nửa tháng đến, hắn không có chế tác thành công một lần, nguyên nhân chủ yếu cũng là ngay từ đầu hắn quá mau. Có trước nửa tháng thất bại kinh nghiệm, Dương Thiên Diệp lần này học thông minh. Phía trước 1 tuần lễ, hắn không có động thủ đang vẽ cường lực phù. Mà chính là nghiên cứu cường lực phù 1 tuần lễ, cầm cường lực phù tất cả lộ tuyến cùng một số đặc biệt cần thiết phải chú ý địa phương đều cưỡng ép nhớ kỹ. Hồi tưởng xuống cường lực phù tất cả chi tiết, một lát sau, Dương Thiên Diệp xếp bằng ở cự thạch phía trên từ trong ngực lấy ra Bảo Nhi cho hắn lá bùa cùng phù văn bút, sau đó lại lấy ra Bảo Nhi cho hắn linh thảo chất lỏng cùng huyền thú huyết dịch, cầm hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Dương Thiên Diệp đổi ngồi là bò, tính khí ngưng thần, một lát sau trong cơ thể màu vàng kim nhạt huyền khí chậm rãi rót vào phù văn trong bút, chợt dựa theo trong đầu cường lực phù phương pháp luyện chế, bắt đầu vẽ lên tới. Nắm phù văn bút, Dương Thiên Diệp cẩn thận từng ly từng tí ở lá bùa kia bên trên du động lấy, trong cơ thể hắn từng tia màu vàng kim nhạt huyền khí theo phù văn bút chảy vào phù trên giấy, từng cây như đường cong màu vàng kim nhạt huyền khí tiến vào trên lá bùa về sau, nhất thời như cùng một cái cách tiểu con run, loạn động thấy thế, Dương Thiên Diệp vội vàng dùng phù văn bút dẫn dắt bày ra đủ loại kỳ dị tạo hình. Trong quá trình này, Dương Thiên Diệp thở mạnh cũng không dám, hết sức chăm chú nắm phù văn bút ở trên lá bùa chậm rãi dẫn dắt, cứ như vậy ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trên lá bùa dần dần xuất hiện một đóa ngọn lửa màu vàng kim nhạt hình, lại qua một khắc đồng hồ, Dương Thiên Diệp bút nhận chỉ gặp trên lá bùa xuất hiện một đóa ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Nhìn thấy hỏa diễm thành hình, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, thần sắc buông lỏng, đương nhiên, sự tình còn không có kết thúc, hắn hiện tại chỉ là hoàn thành bước đầu tiên, còn có một bước, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước, cái kia chính là chú Linh. Chú Linh cũng là cầm linh thảo chất lỏng cùng huyền thú huyết rót vào trên lá bùa, lợi dụng cả hai tăng thêm năng lượng thiên địa để phù lục có linh tính, một bước này là khó khăn nhất. Hắn trước nửa tháng đều là thất bại cái này. Bởi vì hắn muốn đồng thời cầm huyền thú huyết dịch cùng linh thảo chất lỏng, còn muốn tăng thêm hắn năng lượng màu vàng kim nhạt trong cùng một lúc ở một lần nữa vẽ một lần này đóa hỏa diễm. Ở trong quá trình này, nếu như thất bại, này cả chương phù liền thất bại. Hít sâu một hơi, Dương Thiên Diệp nỗ lực để cho mình tỉnh táo, sau một lát, cầm lấy một cái bạch ngọc bình, từ bên trong đổ ra một giọt chất lỏng ở trên bùa, ở đón lấy lại nhanh chóng cầm lấy linh một cái bạch ngọc bình đổ ra một giọt huyền thú huyết, hai giọt chất lỏng rơi vào trên bùa, Dương Thiên Diệp vội vàng vận chuyển trong cơ thể huyền khí, cầm hai giọt chất lỏng cưỡng ép hỗn hợp. Hai giọt chất lỏng ở Dương Thiên Diệp màu vàng kim nhạt huyền khí phía dưới, không có gì khó liền hỗn hợp với nhau. Tiếp theo, Dương Thiên Diệp vội vàng cầm bút, dẫn sắt hai giọt hỗn hợp mới chất lỏng theo lên hỏa diễm lộ tuyến dẫn sắt. Nói quá trình này khó khăn nhất, đó là bởi vì ở trong quá trình này Dương Thiên Diệp phải dùng huyền khí bao vây lấy hai giọt chất lỏng, đối với linh hồn lực cùng huyền khí khống chế phi thường nghiêm ngặt. Trong quá trình này, chỉ cần hắn hơi không chú ý, hoặc là không thể một hơi hoàn thành chú linh, này tờ phù lục này liền thất bại. Bởi vì huyền thú huyết dịch cùng linh thảo chất lỏng một khi không có huyền khí bao khỏa, liền sẽ trong nháy mắt tách đi ra, một khi cả hai tách ra, cả chương trên bùa hỏa diễm liền tất nhiên sẽ bị đánh loạn, khi đó, lúc trước hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Trên trán giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng hiển hiện, Dương Thiên Diệp hai mắt không dám nháy một cái, sợ nháy mắt lộ tuyến liền lệch ra. Cứ như vậy, cẩn thận từng ly từng tí ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, Dương Thiên Diệp trên mặt dần dần hiện ra nụ cười, trong mắt vẻ hưng phấn khó mà che giấu. Lại qua một khắc đồng hồ, Dương Thiên Diệp bỗng nhiên thu bút, bút vừa rời đi lá bùa, nhất thời ở trên lá bùa hỏa diễm như là như lửa, tản mát ra hơi hơi ngọn lửa màu vàng kim nhạt, cả đóa hỏa diễm ở trên lá bùa sinh động như thật, đơn giản giống như vật sống. Rốt cuộc thành công, rốt cuộc thành công, ta Dương Thiên Diệp cũng là một tên nhất phẩm phù văn sư, ha ha. Nhìn thấy trên lá bùa này đóa hỏa diễm, Dương Thiên Diệp không khỏi kích động cười ha ha. Theo Bảo Nhi đưa cho hắn cơ bản phù văn quyết bên trong, Dương Thiên Diệp biết một số liên quan tới phù văn sư cơ bản tin tức. Phù văn sư cùng huyền giả cũng là chia cảnh giới. Vừa tới ngũ phẩm là minh phù, cũng chính là cơ bản phù lục chế tác. Ngũ phẩm sau là linh phù sư, thiên phù sư, tiên phù sư, thần phù sư. Vừa tới ngũ phẩm là minh phù, có thể thành công chế tác trong đó một loại phù liền có thể quên nhất phẩm. Nếu như có thể chế tác 5 loại cơ bản phù lục, cầm 5 loại thuộc tính đều thông hiểu đạo lý, vậy thì đạt tới ngũ phẩm. Dương Thiên Diệp hiện tại thành công chế tạo ra một tấm cường lực phù, cũng được cho một tên nhất phẩm phù văn sư. Áp chế trong lòng kích động, Dương Thiên Diệp cầm lấy trên tảng đá tấm kia cường lực phù quan sát một hồi, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, thấp giọng nói. Phù lục chia làm thứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, ta trương này cường lực phù để hỏa diễm giống như vật sống, nên tính là thượng phẩm, thế nhưng là quyển trục bên trong không phải nói thượng phẩm mấy tỷ lệ rất thấp sao? Chẳng lẽ là ta màu vàng kim nhạt huyền khí xuyên cớ? Dương Thiên Diệp theo cơ bản phù văn quyết giới thiệu này bên trong biết được, phù lục cũng là có phần phẩm chất, khác biệt phẩm chất phù lục hiệu quả cũng là không giống nhau. Hạ phẩm cường lực phù nhiều nhất đề cao người sử dụng ngũ thành lực lượng, trung phẩm ước chừng gấp đôi, mà thượng phẩm liền có thể sách cao gấp 3, về phần cực phẩm, đó là có thể đề cao 6-7 lần trở lên. Thượng phẩm cùng cực phẩm phù lục hiệu quả tuy nhiên kinh người, nhưng là độ khó kia cũng là cực lớn. Thượng phẩm phù lục tỷ lệ thành công là vô cùng thấp, nhưng là hắn không nghĩ tới hắn tờ phù lục này lại là thượng phẩm, chẳng lẽ mình thật sự là kinh diễm mới tuyệt. Dương Thiên Diệp hơi nghi hoặc một chút. Xem ra sau này phải hỏi một chút Bảo Nhi. Dương Thiên Diệp không ở suy nghĩ vấn đề này. Nhìn xem trong tay cường lực phù, khóe miệng hơi cuộn lên, nổi lên một vòng nụ cười rủ dị. Về sau mình nếu là cùng người giao thủ thực lực chinh lệch không đa tình huống dưới, mình bất thình lình cho mình chụp tấm hình phù, vậy khẳng định sẽ để đối thủ biệt khuất đến chết. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp khóe miệng nụ cười mở rộng, cười có chút đắc ý, sau một lát cầm cường lực phù cẩn thận cất kỹ. Sau đó bước nhanh hướng Thanh Phong Cốc miệng hang đi đến. Ra Thanh Phong Cốc, Dương Thiên Diệp đi vào luyện võ trường. Vừa tới luyện võ trường, Dương Thiên Diệp liền bị một tên thanh y đệ tử ngăn lại. Ngăn lại thanh y nam tử ước chừng 17-18 tuổi. Ở thanh y nam tử vai trái nơi khắc lấy một cái nho nhỏ. Bên ngoài. Chứ đây là ngoại môn đệ tử tiêu chí. Nhìn trước mắt cái này đối với hắn bộc lộ sát ý thanh y nam tử, Dương Thiên Diệp biết, người trước mắt này hẳn là Đỗ Tu biểu ca, thực lực đạt tới huyền giả bát phẩm đoạn quân. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp bị Đỗ Tu mấy người ngăn chặn, bên cạnh một số tạp dịch đệ tử nhất thời lắc đầu thở dài, bởi vì Dương Thiên Diệp, hiện tại tạp dịch phong chú tạp dịch đệ tử không hề bị Đỗ Tu mấy người khi dễ. Cho nên những này tạp dịch đệ tử đối Dương Thiên Diệp là có hảo cảm. Hiện tại, Đỗ Tu biểu ca theo thế tục trở về, này Dương Thiên Diệp kết cục là có thể nghĩ. Đoạn quân cũng đang nhìn Dương Thiên Diệp, trong mắt lóe ra lạnh lẽo sát ý. Hắn hôm nay theo thế tục sau khi trở về phát hiện Đỗ Tu cùng tử quản sự thế mà đều bị đày đi qua tinh quặng mỏ, mà kẻ cầm đầu lại là trước mắt cái này cái tạp dịch đệ tử, phải biết. Kiếm tông tạp dịch đệ tử cùng một số ngoại môn đệ tử đều biết Đỗ Tu là hắn biểu đệ, tử quản sự là người khác, đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân, người trước mắt là ở trần trụi đánh hắn mặt a. Với lại trọng yếu nhất là Đỗ Tu cùng tử quản sự hàng năm đều là muốn hướng hắn đưa trước vạn mai kim tệ, có số tiền này tài, hắn có thể đi mua càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng là hiện tại, khoản này tài nguyên bởi vì người trước mắt này không hơn vạn mai kim tệ, đây chính là hắn chủ yếu tài nguyên, hắn trái tim đều đang chảy máu. Muốn đến nơi này, Đoạn Quân hai mắt nheo lại, nói. Phế vật, ta Đoạn Quân biểu đệ cũng là ngươi có thể khi dễ chết đi cho ta. Nói xong thân hình khẽ động, bàn tay đối Dương Thiên Diệp mặt đập tới. Nhìn thấy Đoạn Quân trực tiếp động thủ, mà lại là trực tiếp hạ sát thủ, Dương Thiên Diệp sắc mặt trầm xuống quát khẽ một tiếng, quyền đầu đối Đoạn Quân bàn tay đập tới. Bành! Quyền trưởng chạm vào nhau, Dương Thiên Diệp rút lui 3 bước, Đoạn Quân đồng dạng rút lui 3 bước. Lần thứ nhất giao thủ, hai người đánh cái ngang tay. Nhìn thấy mình bị Dương Thiên Diệp đánh lui, Đoạn Quân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, dò xét Dương Thiên Diệp một hồi, nói: "Ngươi đã là huyền giả. Tuy nhiên thì tính sao, vừa rồi ta chỉ xuất một thành thực lực, hiện tại ngươi chết đi cho ta đi." Nói trong cơ thể huyền khí phun trào, chuẩn bị xuất thủ lần nữa diệt sát Dương Thiên Diệp. "Chờ một chút." Dương Thiên Diệp hướng phía trước đi một bước, nhìn trước mắt Đoạn Quân, trong mắt đồng dạng lóe ra sát ý. Người trước mắt này biết Đỗ Tu mấy người là bị thiên trưởng lão biếm qua, nhưng là hắn không dám đi tìm thiên trưởng lại phiền toái, liền tìm đến mình, với lại vừa động thủ cũng là sát thủ, hắn lần này cũng lừa. "Làm sao? Muốn cầu tha?" Đoạn Quân châm chọc nói. "Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ta Đoạn Quân biểu đệ mặc dù chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, nhưng cũng không phải ngươi cái phế vật có thể khi dễ. Hiện tại, ngươi quỳ xuống cho ta đập 1000 kích cỡ, hô to ta sai, sau đó cút ra khỏi kiếm tung, ta có thể lo không giết ngươi. Ta khiêu chiến ngươi, sinh tử đại quyết đấu." Dương Thiên Diệp nhìn thẳng Đoạn Quân, ngữ khí kiên định. Yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh, bên cạnh tạp dịch đệ tử cùng Đoạn Quân bản thân đều sửng sốt. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong, chương 9. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong, chương 9. Tù cược. Sinh tử đài, tên như ý nghĩa, là quyết chiến sinh tử. Bất kỳ một cái nào tông phái đệ tử ở giữa đều tránh cho không có ăn oán, cược không bằng Sơ Kiếm Tông làm cái này sinh tử đài mắt chính là vì giải quyết đệ tử ở giữa ăn oán. Một khi đệ tử ở giữa xuất hiện không thể điều tiết ăn oán, như vậy thì có thể hướng đối phương phát ra khiêu chiến. Đương nhiên, người khiêu chiến cảnh giới không thể cao hơn bị người khiêu chiến 2 cấp bậc. Dương Thiên Diệp ban đầu vốn cũng không muốn đưa ra cái này sinh tử đài khiêu chiến, nhưng là thấy đến Đoạn Quân đối với hắn ra sát thủ, hắn biết đối phương căn bản không có ý định buông tha hắn. Mà một khi đối phương tại chỗ đồng thủ, mặc kệ hắn là thắng vẫn thua đều ăn thiệt thòi. Thua, không cần nói cũng biết đối phương có thể ngược sát hắn chấm phẩy thắng, hắn đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hơn nữa còn không thể giết đối phương, thậm chí làm bị thương đối phương hắn đều sẽ có phiền phức, dù sao hắn hiện tại chỉ là một cái tạp dịch đệ tử. Chỉ có quyết chiến sinh tử đài, hắn cùng đối mới là thuộc về công bằng, hắn có thể giết đối phương. Ha ha! Sau khi tính hồn lại, Đoạn Quân cười ha ha, chỉ Dương Thiên Diệp trên mặt không che giấu chút nào lấy khinh thường, nói: "Thật sự là chết cười ta, sử thượng đệ nhất phế vật thế mà khiêu chiến ta, sinh tử đài. Ngươi dựa vào cái gì? Bằng ngươi là sử thượng đệ nhất phế vật." Đối với Đoạn Quân khinh thường, Dương Thiên Diệp không thèm để ý chút nào, nói: "Kiếm tôn quy định cảnh giới thấp hướng cảnh giới cao nhân khiêu chiến, cảnh giới cao người không thể cự tuyệt. Đương nhiên, ngươi không phải muốn cự tuyệt lời nói cũng là có thể, tuy nhiên như thế, về sau kiếm tông chỉ sợ cũng hội truyền cho ngươi Đoạn Quân ngay cả một cái tạp dịch đệ tử khiêu chiến cũng không dám tiếp. Ta biết ngươi là kích ta." Đoạn Quân cười lạnh nói: "Bất quá, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi. Ta lại ở sinh tử đài mắc lừa lấy kiếm tông sở hữu mặt người đưa ngươi cả người xương cốt từng khối đập nát, để tất cả mọi người biết, phế vật cũng là phế vật, dù là ngươi trở thành huyền giả, vẫn là phế vật." Nói xong cũng sinh tử đài bên trên gặp đi. Dương Thiên Diệp nhàn nhạt nhìn Đoạn Quân liếc một chút, nhưng sau đó xoay người hướng sinh tử đài đi đến. Gặp Dương Thiên Diệp mây trôi nước chảy bộ dáng, Đoạn Quân trong mắt sát ý càng đậm, một cái phế vật còn muốn trang cao nhân bộ dáng. Dương Thiên Diệp không chỉ có đánh gãy hắn tài lộ, hiện tại còn tưởng là trận khiêu chiến hắn, một cái tạp dịch đệ tử khiêu chiến hắn, đây là đang vũ nhục hắn. "Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Dương Thiên Diệp ước chiến ngoại môn đệ tử, ở sinh tử đài quyết chiến, đi, đi, nhanh đi nhìn a. Cái gì, ngươi không nhìn lầm a? Dương Thiên Diệp ước chiến ngoại môn đệ tử. Đầu ngươi bị cửa kẹp a. Đầu ngươi mới bị cửa kẹp, cả nhà ngươi đầu đều bị cửa kẹp. Ngay tại vừa rồi, Đỗ Tu này tạp chủng biểu ca qua tìm Dương Thiên Diệp phiền phức, không nghĩ tới Dương Thiên Diệp đã trở thành huyền giả, mà nên trận khiêu chiến Đỗ Tu biểu ca, hiện tại bọn hắn đã qua sinh tử đài, mau đi đi. Dương Thiên Diệp đã là huyền giả. Tốt, đi, đi, cho Dương Thiên Diệp cố lên qua. Ngoại môn đệ tử phong. Cái gì? Tạp dịch đệ tử khiêu chiến chúng ta ngoại môn đệ tử. Vẫn là cái kia sử thượng đệ nhất phế vật. Ngươi có lầm hay không? Cái kia sử thượng đệ nhất phế vật không phải ngay cả huyền giả đều không phải là sao? Không biết, dù sao bọn họ đã qua sinh tử đài, mau đi đi, đi trễ, này tạp dịch đệ tử liền bị giết chết, này trò vui coi như không nhìn thấy, ta qua thông chi những người khác. Tạp dịch đệ tử khiêu chiến chúng ta ngoại môn đệ tử. Còn là sinh tử đài thật sự là không biết tự lượng sức mình, đi, chúng ta đi xem một chút chúng ta ngoại môn đệ tử là thế nào dạy hắn làm người. Chỉ chốc lát, Dương Thiên Diệp khiêu chiến ngoại môn đệ tử sự tình tựa như cùng như bệnh dịch cấp tốc truyền khắp tạp dịch phong cùng ngoại môn đệ tử phong, mấy ngàn tạp dịch đệ tử cùng mấy trăm ngoại môn đệ tử đều đuổi tới sinh tử đài. Sinh tử đài bên trên, một tên người mặt thanh bạch trường bào lão nhân nhìn xem Dương Thiên Diệp cùng thanh y nam tử, tuy nhiên lão nhân ánh mắt phần lớn đều rơi vào Dương Thiên Diệp trên thân, lão nhân tên Tào Lửa, là kiếm tông ngoại môn trưởng lão, trưởng quản ngoại môn đội chấp pháp. Trước kia hắn cũng đã gặp rất nhiều sinh tử đài quyết chiến, nhưng là tạp dịch đệ tử khiêu chiến ngoại môn đệ tử, hắn vẫn là lần đầu gặp. Tào Lửa tay phải vung lên, hai cái trong suốt đá năng lượng trôi hướng Dương Thiên Diệp cùng Đoạn Quân, nói. Sinh tử đài, không có cái gì quy tắc thủ đoạn mặc cho các ngươi thi triển. Là công bằng lý do, hiện tại riêng phần mình cầm trong cơ thể mình huyền khí khôi phục đầy, sau đó bắt đầu. Nói xong, lão nhân thân hình khẽ động, bay tới một bên. Ngươi sẽ chết. Đoạn Quân nhìn xem Dương Thiên Diệp, nhạt tiếng nói. Dương Thiên Diệp không có đáp lời, mà chính là đi đến một bên giá binh khí nơi, từ trong đó lấy ra một thanh trường kiếm dài ước chừng 1m5, bao quát hai ngón tay, phổ thông bách luyện tinh sắt chế tạo, không phải đồ gì tốt, thuộc về không có phẩm giai. Thanh phong kiếm, hoàng giai hạ phẩm, chém sắt như chém bùn. Lúc này, Đoạn Quân trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm, nhìn xem Dương Thiên Diệp. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, ta hội đánh gãy ngươi gân tay gân chân, đập nát ngươi cả người xương cốt, sau đó phái người đem ngươi đưa về trong nhà người, để nhà ngươi người cùng một chỗ gánh chịu ngươi thống khổ. Thế nào, ta nhân từ a? Tiện tay múa một cái kiếm hoa, Dương Thiên Diệp nhạt tiếng nói. Yên tâm. Ta cũng sẽ đối ngươi nhân tử. Nói xong, Dương Thiên Diệp bàn ngồi xuống, hấp thu lên đá năng lượng bên trong linh khí. Đoạn Quân trong mắt thoáng hiện lạnh lẽo sát ý, sau đó cũng bàn ngồi xuống, hấp thu đá năng lượng bên trong linh khí. Lúc này, ở sinh tử đài dưới, một chỗ trên trăm cái ngoại môn đệ tử nhìn xem trên trận Dương Thiên Diệp cùng thanh y nam tử bên trong một cái tăng thể diện đối bên cạnh ngoại môn đệ tử, nói. Sông Thu Thủy Đoạn Quân là huyền giả bát phẩm, này cái tạp dịch đệ tử ta không biết hắn cảnh giới, bất quá ta đoán Đoạn Quân 10 chiêu bên trong tất lấy hắn thủ cấp. Ta cược 5 chiêu. Tên là Sông Thu Thủy nam tử nhìn xem tăng thể diện nam tử, nói. 20 mai đá năng lượng, dám cược sao? Ngươi cứ như vậy xem thường này tạp dịch đệ tử. Tăng thể diện nam tử cười nói. Tiến vào tông 2 năm, đến bây giờ mới trở thành huyền giả, loại này phế vật, phối ta nhìn lên sao? Sông Thu Thủy khinh thường nói. Thế nào, 20 mai, ta cược Đoạn Quân trong vòng 5 chiêu lấy hắn thủ cấp, dám sao? có gì không dám. Tăng thể diện nam tử cười to nói. Này tạp dịch đệ tử tất nhiên dám khiêu chiến Đoạn Quân, vậy khẳng định là có chút bản sự, ta không tin hắn ngay cả 10 chiêu đều không chịu đựng được, còn có người đến cược sao? Ta cược 5 chiêu. Ta cược 10 chiêu. Ta cược này tạp dịch đệ tử thắng, 50 mai đá năng lượng. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy hơi có vẻ non nớt thanh âm ở trong sân vang lên. Bọn ngoại môn đệ tử khẽ giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài chính cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn. Tiểu nữ hài ước chừng 14-15 tuổi, một bộ vàng nhạt nát váy hoa, che giấu này đã đơn giản quy mô tinh tế sáng người, mày liễu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một đôi linh động hai mắt thỉnh thoảng chuyển động, lộ ra một cỗ xảo hoạt. Tiểu nữ hài không là người khác. Chính là Phù Phong Bảo Nhi, nàng hôm nay là đặc địa tìm đến Dương Thiên Diệp, nhưng là nàng không nghĩ tới Dương Thiên Diệp thế mà cùng người ta đánh nhau. Càng không có nghĩ tới, những người trước mắt này thế mà đều xem thường Dương Thiên Diệp, nàng thế nhưng là biết Dương Thiên Diệp lợi hại, Dương Thiên Diệp thế nhưng là ngũ hành huyền khí. Bọn ngoại môn đệ tử nhìn thấy là một cái tiểu nữ hài. Hơi kinh diễm dưới tiểu nữ hài tuy nhiên còn nhỏ, nhưng là tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được hắn sau khi lớn lên phong độ tuyệt thế, trong đó mấy trong mắt người càng là lộ ra một vòng dâm tà quang mang. Nhìn thấy có ít người này chán ghét ánh mắt, Bảo Nhi lạnh hừ một tiếng, sau đó theo trong túi lấy ra một sấp phù lục đi đến sông Thu Thủy bọn người trước mặt, nói: "Ta muốn đánh cược với các ngươi. Ta muốn cược cái kia tiểu tạp dịch thắng." Sông Thu Thủy khẽ giật mình, nhưng khi nhìn thấy Bảo Nhi trên tay này sấp lá bùa lúc, sông Thu Thủy cả người nhất thời ngây người, qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, này ban đầu vốn có chút lãnh ngạo thần sắc biến thành nhiệt gối, nhẹ giọng hỏi: Ngươi là Phù Phong?" Lúc này, bọn ngoại môn đệ tử cũng phát hiện Bảo Nhi trên tay này sấp lá bùa, đó là phù lục A, chỉ có những cái kia ngoại môn trên bảng bài danh 10 cường giả đứng đầu mới có tư cách nhận lấy phù lục A. Ánh mắt mọi người có chút nóng rực. Bảo Nhi hừ một tiếng, nói: "Vâng, ta cược này cái tạp dịch đệ tử thắng, các ngươi đánh cược hay không?" Nàng rất không thích những người này. Những người này không chỉ có xem thường tiểu tạp dịch, còn cần loại kia chán ghét ánh mắt nhìn nàng. Nàng muốn đem những người này tài nguyên tu luyện đều thắng sạch. Cược này tạp dịch đệ tử thắng. Nghe vậy, bọn ngoại môn đệ tử nhìn nhau, trước mắt cô bé này đầu hư mất. Thế mà cược này tạp dịch đệ tử thắng, phải biết Đoạn Quân thế nhưng là đã huyền giả bát phẩm. Này tạp dịch đệ tử tối đa cũng liền 4-5 phẩm, có thể chiến thắng Đoạn Quân. Muốn đến nơi này, mọi người nhìn nhau, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào tham lam. Sông Thu Thủy ánh mắt lấp lóe dưới, sau đó nói: chúng ta có thể đánh cược với ngươi, không trải qua ngươi cầm cái, bởi vì chúng ta đều cược này tạp dịch đệ tử thua, thế nào?" Bảo Nhi ngẫm lại, sau đó nói: "Có thể, các ngươi áp chú đi, bao lớn ta đều tiếp nhận." Ngăn chặn trong lòng kích động, sông Thu Thủy tiếp tục nói: "Ngươi nhìn chúng ta cái này có hơn mấy trăm người, đây chính là nhất bút không con số nhỏ chứ a, ngươi nếu là thua cái này." Bảo Nhi đương nhiên biết sông Thu Thủy có ý tứ gì, lập tức lông mày lựa chọn, sau đó lại từ trước mặt nàng tiểu trong túi móc ra một sấp phù lục, nói: "Ây, nơi này có ước chừng 20 tấm phù lục, đều là trung phẩm, mỗi một mở lớn ước có thể bán 500 đá năng lượng, nếu như ta thua, ta lấy cái này gán nợ, có thể sao?" Trung phẩm phù lục. Nhìn xem Bảo Nhi tay kia bên trong phù lục, chúng mắt người lửa nóng đã không chút nào che giấu. Mỗi một mở đầu trung phẩm phù lục, đó cũng không phải là 500 đá năng lượng liền có thể bán được. Nếu như cho bọn hắn bán lời nói, cái kia chính là bán 1000 đều không là vấn đề a. Lần này, không cần sông Thu Thủy nói, bọn ngoại môn đệ tử chính là liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Khó được có cái oan đại đầu tới cho bọn hắn làm thịt, bọn họ nếu là không làm thịt, đó là phải gặp thiên khiển a. Ta cược 500 đá năng lượng. Lúc này, sông Thu Thủy bất thình lình nói ra. Trên người chúng ta không mang này nhiều đá năng lượng, ngươi trước tiên có thể nhớ kỹ, nếu là thua, chúng ta nhất định sẽ cho, chúng ta đều là ngoại môn đệ tử, sẽ không lừa ngươi. Nghe được sông Thu Thủy lời nói, chú tạp dịch đệ tử xứng sờ, 500 đá năng lượng cũng không phải một số lượng nhỏ à, phải biết, bọn họ một tháng mới có thể lĩnh 20 mai đá năng lượng, cái này sông Thu Thủy có này nhiều không? Như chung quanh ngoại môn đệ tử suy nghĩ, sông Thu Thủy không có 500 đá năng lượng, nhưng là hắn cũng không sợ, bởi vì này cái tạp dịch đệ tử có thể thắng sao? Đáp án là tuyệt không có khả năng. Bảo Nhi ngẫm lại, sau đó nói. Có thể các ngươi đều để giá đi. Ta cho các ngươi nhớ kỹ. Nàng mới không sợ những người này quyệt nợ, kiếm tôn còn không người dám chiếm nàng tiện nghi đâu. Ta ở thêm 2 thiên đá năng lượng. Gặp trước tiên có thể nhớ kỹ, sông Thu Thủy lập tức lại thêm 500 đá năng lượng. Cái này oan đại đầu lúc này không làm thịt, chính hắn cũng sẽ không tha thứ mình. Gặp Bảo Nhi đáp ứng trước tiên có thể nhớ kỹ, còn thừa đệ tử rối loạn tưng bừng, sau đó lập tức kêu giá. Ta cũng cược 1000 đá năng lượng đầu. Ta 800. Hai ta thiên. Nhìn thấy mọi người tăng giá, Bảo Nhi mắt cười lòng đen đều nheo lại, sau đó vội vàng cầm bút đem mọi người tiền đặt cược nhớ kỹ. Đối với nàng tới nói, Dương Thiên Diệp có thể thắng lời nói tốt nhất, thua lời nói cũng không có việc gì, dù sao những bùa chú này không chỉ có phù phong rất nhiều, chính là nàng mình cũng có thể chế tác được. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 10. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 10. Kiếm pháp căn bản. Sinh tử đài bên trên, một đoạn thời khắc, hai người hai mắt đồng thời mở ra đến, ánh mắt chạm vào nhau, Đoạn Quân trong mắt thoáng hiện không che giấu chút nào rừng rậm sát ý, mà Dương Thiên Diệp thì là bình tĩnh không lay động, không có một tia chấn động. Hai người đứng dậy, Đoạn Quân vung vẩy ra tay bên trong thanh phong kiếm, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nói. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ta để ngươi ba chiêu. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp đã là huyền giả, nhưng là hắn cũng không sợ, hắn không chỉ so với đối phương chí ít cao 2 phẩm, hắn vũ khí cùng kiếm ký đều là đối phương không, cho nên, hắn chuẩn bị chơi mèo vờn chuột trò chơi. Ngỡ ngẩn. Thầm mắng một tiếng, Dương Thiên Diệp nắm trường kiếm hướng đi Đoạn Quân, khi đi đến Đoạn Quân trước người 2 mét lúc, bất thình lình, Dương Thiên Diệp này lạnh nhạt trong hai mắt. Bất thình lình thoáng hiện một vòng dữ tợn, sau một khắc, Dương Thiên Diệp chân phải bỗng nhiên đạp đất, mượn nhờ mặt đất truyền đến lực đạo, thân thể giống như một cái như đạn pháo, cầm trong tay trường kiếm đối Đoạn Quân đã đâm qua. Dương Thiên Diệp thực sự cước nơi, nguyên bản này cứng rắn sàn nhà, lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, đây là Dương Thiên Diệp một kích toàn lực. Dương Thiên Diệp thân thể vừa lao ra trong nháy mắt đó, ở dưới đài nguyên bản nhanh ngủ tên kia ngoại môn lão giả bất thình lình mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Ở Dương Thiên Diệp thân thể bất thình lình xông lại một khắc này, Đoạn Quân sắc mặt đại biến, trong mắt kinh hãi muốn tuyệt, khoảng cách gần như vậy, tăng thêm Dương Thiên Diệp lại là bất thình lình bạo khởi. Hắn căn bản đến không kịp trốn tránh cùng đón đỡ, chỉ có thể nhìn Dương Thiên Diệp trường kiếm đâm vào trước ngực hắn. Đinh! Dương Thiên Diệp trường kiếm đâm vào Đoạn Quân trước ngực, một đạo thanh thúy thanh tiếng nổ ở trong sân vang lên, Đỗ Tu thân thể hướng về sau liền lùi lại tầm 10 bước. Thấy trường kiếm thế mà không có đâm vào qua, Dương Thiên Diệp những mày cũng không có đuổi theo, nhìn xem thanh y nam tử trước ngực. Chỉ gặp này dưới quần áo, không ngừng lóe ra một tầng ngân quang. Trên người có mặt huyền giáp. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp hơi nheo mắt lại, trong cơ thể huyền khí tuôn ra động. Đoạn Quân hít sâu một hơi, một trận hoảng sợ, nhìn xem trước ngực, chỉ gặp hắn tầng kia hoàng phẩm cao giai huyền giáp lúc này đã lõm đi vào. Thật là cường lực lượng, chí ít có ngàn cân chi lực. Đoạn Quân vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, hắn biết, hắn có chút đánh giá thấp Dương Thiên Diệp. Xoạt! Trong điện quang hỏa thạch, Dương Thiên Diệp liền nhất kiếm đánh lui Đoạn Quân, làm cho dưới đáy chúng tạp dịch đệ tử một mảnh xôn xao, có ít người trong mắt càng là lóe ra hưng phấn quang mang. Bất kể như thế nào, Dương Thiên Diệp đều là tạp dịch đệ tử đánh lui ngoại môn đệ tử, bọn họ đương nhiên hưng phấn. Cái này Đoạn Quân, sư tử vồ thỏ dùng toàn lực, hắn cư nhiên như thế khinh địch, thật sự là đầu người não heo còn tốt mặt huyền giáp. Gặp Đoạn Quân kém chút bị nhất kích miêu sát, sông Thu Thủy mặt âm trầm nói. Một bên mấy tên ngoại môn đệ tử đều là đồng ý gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Bọn họ đều là ép mình mấy cái cùng tháng đá năng lượng A, thậm chí có chút lòng tham càng là ép 1-2 năm, nếu như Đoạn Quân thua, hậu quả kia bọn họ thực sự đảm đương không nổi. Mà một bên Tiểu Bảo mà thì là nắm tay nhỏ nắm chặt, trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Ta thừa nhận ta có chút khinh địch, bất quá hiện tại ta cho ngươi biết, ngươi vẫn như cũ không có cơ hội, bởi vì ta phải nghiêm túc. Đoạn Quân nhìn xem Dương Thiên Diệp, trong cơ thể huyền khí chậm rãi vận chuyển, theo huyền khí không ngừng rót vào trường kiếm, hắn trường kiếm tại thời khắc này thế mà rất nhỏ rung động đứng lên. Kiếm ký sao? Nhìn xem Đỗ Tu trường kiếm trong tay phát ra từng đạo rất nhỏ gợn sóng, Dương Thiên Diệp thấp giọng một câu, chợt trong cơ thể màu vàng kim nhạt huyền khí rót đi vào trường kiếm trong tay bên trong, màu vàng kim nhạt đi vào kiếm, Dương Thiên Diệp trường kiếm trong tay phía trên nhất thời dần hiện ra một chút hào quang màu vàng kim nhạt, chỉ bất quá những ánh sáng này rất yếu. Nếu như không tỉ mỉ xem kỹ nhìn, căn bản phát hiện không. Xem ra Đoạn Quân là phải nghiêm túc a. Dưới đài, sông Thu Thủy này âm trầm sắc mặt hơi nhu hòa. Lần này, một chiêu phân thắng thua. Đoạn Quân là muốn dùng phân linh kiếm quyết. Một tên ngoại môn đệ tử trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười. Phân linh kiếm quyết là hoàng giai cao cấp kiếm kỹ, Đoạn Quân dám dùng. Vậy thì đại biểu hắn có thể phát ra một đạo kiếm khí, lần này này cái tạp dịch đệ tử chết chắc. Phân linh kiếm pháp. Không nghĩ tới Đoạn Quân thế mà học được, hắc hắc, lần này này cái tạp dịch đệ tử chết chắc. Ha ha, 300 đá năng lượng trọn vẹn đủ ta tu luyện tới tiên thiên, ha ha. Ai, sớm biết Đoạn Quân đã học được kiếm kỹ, ta liền nên nhiều cược điểm, mới 100 đá năng lượng. Lần này lỗ lớn. Đúng vậy a, lỗ lớn, thật sự là cái kia Đoạn Quân ẩn tàng cũng quá sâu. Giờ khắc này, khoảng 50 tên ngoại môn đệ tử phảng phất đã thấy này hoàn toàn đá năng lượng bày ở bọn họ trước mắt. Nhìn thấy một đám hưng phấn ngoại môn đệ tử, Bảo Nhi bất mãn lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía trên đài Dương Thiên Diệp, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Trên đài, một đoạn thời khắc, Đoạn Quân ánh mắt bên trong dữ tợn nổi bật, nắm lấy trường kiếm trong tay đối Dương Thiên Diệp bỗng nhiên một bổ. Phân linh kiếm pháp. Nói xong, một đạo trưởng chừng 1 mét tuyết trắng kiếm khí từ thanh phong trường kiếm đỉnh đầu đối Dương Thiên Diệp kích bắn đi, tốc độ kiếm khí rất nhanh, phát ra hô hô âm thanh, cơ hồ là 2 cái hô hấp ở giữa liền đến Dương Thiên Diệp trước mặt. Ở kiếm khí nhanh đi đến Dương Thiên Diệp trước mặt 1 mét lúc, Dương Thiên Diệp động chân phải bỗng nhiên đạp đất, mượn nhờ mặt đất truyền đến cường đại lực đạo, thân thể bắn nhanh ra như điện, đồng thời, này trường kiếm trong tay đối này dính bông tuyết kiếm khí đã đâm qua. Xùy. Có lẽ là bởi vì lực lượng quá lớn duyên cớ, Dương Thiên Diệp trường kiếm những nơi đi qua. Rõ ràng xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy không khí ba động, đồng thời phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Hậu phát chế nhân. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp ngạnh kháng, dưới đài tên kia ngoại môn trưởng lão nói khẽ. Có ý tứ, lần thứ nhất gặp người cầm kiếm pháp căn bản luyện đến cảnh giới đại viên mãn, không tệ. Bành. Trường kiếm cùng tuyết trắng kiếm khí đụng vào nhau, một đạo năng lượng nổ vang, chợt, này tuyết trắng kiếm khí như là tuyết tương phùng sôi dầu trong nháy mắt bị Dương Thiên Diệp trường kiếm mở ra đến, Dương Thiên Diệp tốc độ không giảm, cả người mang kiếm hai cái hô hấp ở giữa liền xuất hiện ở Đoạn Quân trước người, sau đó ở Đoạn Quân kinh ngạc dưới ánh mắt, trường kiếm đối Đoạn Quân tả hữu hai cước vung nhanh. Đoạn Quân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn chẳng thể nghĩ tới chính hắn phát ra kiếm khí thế mà bị Dương Thiên Diệp liền đơn giản như vậy bổ ra, đó là kiếm kỹ ai, nhưng mà không đợi hắn lấy lại tinh thần, Dương Thiên Diệp liền lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, trường kiếm vô ý thức đón đỡ, sau đó hướng về sau liền lùi lại. Đinh, đinh! Giữa sân, hai người trường kiếm không ngừng va chạm, phát ra từng đạo kim thiết giao qua âm thanh, giống như một khúc mỹ diệu nhạc khúc. Nhìn thấy trên trận Đoạn Quân bị áp chế, liên tiếp lui về phía sau, dưới trận trúc tạp dịch đệ tử hoàn toàn ngây người, không chỉ có trúc tạp dịch đệ tử, cũng là một bên mấy chục tên ngoại môn đệ tử đều ngây người. Tạp dịch đệ tử cầm ngoại môn đệ tử đè lên đánh. Đó là sử thượng đệ nhất phế vật sao? Một bên mấy chục tên ngoại môn đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới kiếm khí kia thế mà bị Dương Thiên Diệp nhất kiếm đâm rách, cái này cỡ nào đại lực lượng, nhiều rất nhanh. Nguyên bản là Đoạn Quân thua bọn họ cũng không xét như thế nào, nhưng là hiện tại, Đoạn Quân nếu là thua, cái kia chính là đem bọn hắn bán đều không thường nổi cô bé kia đá năng lượng a. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp nhất kiếm đâm rách kiếm khí, Bảo Nhi sắc mặt cười nở hoa, linh động trong hai mắt, lóe ra hưng phấn quang mang. Trên đài, Dương Thiên Diệp kỳ thật sớm là có thể giải quyết Thanh Y Nam Tử, sở dĩ không có giải quyết, là đang luyện kiếm. Hắn kiếm pháp căn bản quen không có thể ở quen, cũng là nhắm mắt lại hắn đều có thể thi triển đi ra, nhưng là hắn cũng là thiếu khuyết thực chiến. Hiện tại có cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dương Thiên Diệp càng đánh càng thuận tay, càng đánh càng nhẹ nhõm, mà Đoạn Quân cũng là càng đánh càng mệt mỏi, càng đánh càng cố hết sức. Dương Thiên Diệp đánh tới đánh lui liền này mấy chiêu, mặc dù lại chính là này mấy chiêu, nhưng là này mấy chiêu linh hoạt vận dụng quả thực để đầu hắn đau, với lại Dương Thiên Diệp tốc độ cùng lực lượng càng làm cho hắn chấn kinh. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới kiếm pháp căn bản lại có dạng này uy lực. Là nên kết thúc. Cảm thụ được kiếm pháp căn bản càng ngày càng thuần thục, Dương Thiên Diệp khóe miệng hơi cuộn lên chợt, trường kiếm trong tay tốc độ tăng tốc, đối Thanh Y Nam Tử triển khai mãnh liệt thế công. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp bất thình lình phát lực, Đoạn Quân trong lòng hoảng hốt, kiếm chiêu vừa loạn. Dương Thiên Diệp con mắt lóe sáng, trường kiếm đối Đoạn Quân trước ngực tiến quân thần tốc, Đoạn Quân trong lòng một giật mình, lập tức vội vàng đón đỡ. Đúng lúc này, Dương Thiên Diệp trường kiếm bất thình lình đổi đâm là vẽ, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ đâm vào Đoạn Quân tay phải nơi. A! Bàn tay bị đâm trúng, một cỗ máu tươi phun ra đi ra, trong nháy mắt đó đau đớn khiến cho Đoạn Quân kêu thảm một tiếng. Chợt trong tay thanh phong trường kiếm rời khỏi tay, ném dưới đài, đồng thời, một thanh trường kiếm, hiện ra hàn quang dán tại cổ của hắn nơi. Đoạn Quân bại. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp trường kiếm dán tại Đoạn Quân cổ họng nơi, lúc trước ồn ào âm thanh tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa, dưới đài một điểm thanh âm cũng không, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mọi người hoàn toàn ngây người. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Tu sắc mặt trắng bệch, toàn thân ngăn không được rung động đứng lên, ở cùng với hắn hai người đã không biết chạy đi đâu, giờ khắc này, tâm hắn như cho tàn. Ha ha! Lần này Bảo Nhi cười ha ha, dùng cả tay chân, đôi mắt đẹp nhìn bên cạnh bọn ngoại môn đệ tử liếc một chút, dạng như vậy giống như đang nói. Xem đi, vẫn là ta có ánh mắt đi. bị Bảo Nhi nhìn mười mấy cái ngoại môn đệ tử giờ phút này vẫn là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Đoạn Quân đang thi triển xuất kiếm kỹ sau còn bị đánh bại. Kết quả này bọn họ đến bây giờ đều vẫn không có thể tiếp nhận. Trên đài, Dương Thiên Diệp nhìn xem hai mắt hoảng sợ thanh y nam tử, nói: ta có thể không giết ngươi. Nghe vậy, Đoạn Quân sắc mặt vui vẻ, toàn tức nói: thật? Dường như nghĩ đến cái gì, lại nói: Ngươi nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Ngươi tài nguyên tu luyện còn có kim tệ. Dương Thiên Diệp nói: tốt, tốt. Đoạn Quân vội vàng gật đầu, sau đó từ trong ngực mò ra một cái túi cùng một tấm thẻ màu bạc đưa cho Dương Thiên Diệp, nói: trong này có 20 mai đá năng lượng, hôm nay ta mới lính, còn có tấm thẻ này, trong này có 1 vạn tả hữu kim tệ, ở Đại Tần Đế Quốc bất kỳ chỗ nào đều có thể nhận lấy. Nghe được có 1 vạn kim tệ, Dương Thiên Diệp nheo mắt, chợt cầm cái túi cùng tấm thẻ thu lại. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp nhận lấy cái túi cùng tấm thẻ, Đoạn Quân đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng oán độc, tâm đạo: ngươi chờ, hôm nay thù này, ngày sau ta hội gấp 100 lần hoàn lại. Phát hiện trong túi đá năng lượng thật là 20 khỏa về sau, Dương Thiên Diệp đối Đoạn Quân cười gật gật đầu. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp cười, Đoạn Quân trong lòng buông lỏng một hơi. Nhưng mà đúng lúc này, Dương Thiên Diệp hai mắt nhíu lại, trường kiếm trong tay đối Đoạn Quân hai tay hai chân nơi vung lên. A! Một đạo thê lương thảm âm thanh gọi nhất thời trên đài vang lên, chỉ gặp Đoạn Quân hai tay hai chân bị Dương Thiên Diệp tận gốc chặt đứt, máu tươi như là suối phun từ Đoạn Quân hai tay hai chân nơi phun dũng mãnh tiến ra, này kịch liệt đau đớn khiến cho Đoạn Quân toàn bộ sắc mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Tại sao a? Đoạn Quân nằm trên mặt đất, đối Dương Thiên Diệp điên cuồng mà gào thét. Dương Thiên Diệp sùi cười một tiếng, nói: ta nói qua không giết ngươi, nhưng chưa nói qua không phế ngươi, lưu một cái tai họa ở bên cạnh, ta có thể ngủ không an ủi. Nói xong, Dương Thiên Diệp liền ngồi xếp bằng mặt đất, lấy ra một khối đá năng lượng khôi phục lên trong cơ thể huyền khí. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Đoạn Quân khí trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến. Sau đó trên mặt đất điên cuồng mà tức giận mắng. Dưới đài, này ngoại môn trưởng lão nhàn nhạt mắt nhìn nằm trên mặt đất Đoạn Quân, lắc đầu, sau đó phân phó người đem dẫn đi. Ui, cầm đá năng lượng đến. Dưới đài, Bảo Nhi chạy đến sông thu thủy bọn người trước mặt đưa tay nhỏ, nói: ta quên dưới, các ngươi hết thảy phải cho ta 19000 mai đá năng lượng, mau đem tới đi. Đăng bởi Ezit Phong.